Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, Bá đạo một đao. Tần Thiểu Du lúc này đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi chờ thiên phú hiệu quả thôi động đến lớn nhất, ở mảnh này hung người mùi xác thối vị bên trong, ngửi biện đến mấy sợi mùi thơm. Chính là Hắc Liên giáo yêu nhân chỗ tu sát khí hương vị, tê cây tươi hương, gọi người thèm nhỏ dãi. Giống như là ban đêm ven đường quầy đồ nướng bên trong, phát ra hương khí. Lần theo cái này mấy sợi sát khí hương vị, Tần Thiểu Du rất nhanh khóa được một cái phương hướng, cũng tại mắt sáng dưới sự giúp đỡ, tại kia phiến màn đêm đen kịt bên trong, thấy được mấy cái ngay tại thi pháp khống thi Hắc Liên giáo yêu nhân tâm hơi. Bọn hắn vị trí, cách tường thành ước chừng có 300-500 mét dáng vẻ, đã coi như là rất gần, chỉ là mượn đêm tối cùng đám xác chết yểm hộ. Mới khiến cho Tần Thiểu Du đám người không thể ngay lập tức phát hiện. Lão Thái. Tần Thiểu Du kêu một tiếng. Toàn thân tản ra ánh sáng nhạt Thái Quế Trung, lập tức hiện hóa ở bên cạnh hắn. Mượn tường thành che lấp, Tần Thiểu Du hướng mấy cái kia khống thi Hắc Liên giáo yêu nhân xa xa một chỉ. Khu vực kia, có pháp trận hoặc là cạm bẫy có thể bao trùm quá khứ sao? Lúc trước thành trong ngoài bố trí pháp trận cạm bẫy thời điểm, Thái Quế Trung có tham dự trong đó hỗ trợ. Đối với các nơi pháp trận cạm bẫy tình huống, cũng rất là hiểu rõ. Mấu chốt nhất, làm thành hoàng, Thái Quế Trung mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là dựa vào thần chức thần quyền, vẫn là có sự khác nhau rất lớn tầm thường thần thông. Tỷ như ở nơi này như mặt nhất giống như trong đêm tối, hắn vẫn như cũ có thể tinh tường thấy vật, giống Chu Tú Tài đám người, mặc dù vậy hiểu rõ thành trong ngoài cạm bẫy pháp trận tình huống. Nhưng không có bản sự này. Thái Quế Trung thò đầu ra, thuận Tần Thiểu Du ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, rất nhanh liền thấy được khống thi Bồ Tát. Ngự xương La Hán đám người. Hắn lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ, dựng thẳng lên ngón cái đo lường một lát, lại tại trong nội tâm thật nhanh tính toán một phen, hồi đáp, có cái pháp trận hiệu quả, có thể bao phủ lại khu vực kia. Vậy liền kích hoạt pháp trận, chơi hắn một phiếu. Không cầu có thể đem mấy cái này người trực tiếp cạo chết, chỉ cần có thể cuốn lấy bọn hắn, phân tán bọn hắn lực chú ý là được. Tần Thiểu Du lập tức làm ra an bài, ngay sau đó lại quay đầu hướng phía còn tại thổi phòng Giang Phong Trắng Thanh Giang Thủy Bá chào hỏi một tiếng, huynh trưởng, chờ một lúc ta muốn gặp nguy hiểm. Ngươi có thể được kịp thời đem ta cứu trở về. Yên tâm đi, ta nhất định bảo đảm ở hồn phách của ngươi. Trắng Thanh Giang Thủy Bá một bên phòng lên miệng. A phốc thổi gió, vừa có chút mơ hồ không rõ trả lời. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian căng dặn, không thể quan bảo đảm hồn phách, nhục thể cũng được bảo đảm. Trắng Thanh Giang Thủy Bá lúc này mới có chút tiếc nuối đáp ứng, được thôi, ta tận lực. Thái Quế Trung rất mau tìm đến bố trí pháp trận đạo trưởng, truyền đạt Tần Thiểu Du mệnh lệnh, để hắn khởi động pháp trận. Chỉ một thoáng, một mảnh lôi quang phù văn tại chính đối khống thi Bồ Tát. Ngự xương La Hán chờ Hắc Liên giáo yêu nhân trên tường thành nở rộ, hóa thành đường lối lôi long gào thét mà ra. Dọc đường xác thối, khô lâu, bởi vì né tránh không kịp, ào ào là bị oanh thành bột mịn. Chính là kia từng cái dung hợp quái, cũng bị mảnh này lôi điện đánh không ngừng loạn chiến, để người gác đêm, vệ sở binh sĩ cùng với bọn âm sai tìm được cơ hội, thừa cơ phát động tiến công, phá hủy bọn chúng nội hạch. Nội hạch vừa diệt, dung hợp quái nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Lại ngăn cản không nổi lôi điện, bị lần lượt quanh thành bột mịn. Những này lôi điện lấy cực nhanh tốc độ. Bay nhào đến khống thi Bồ Tát, ngự xương La Hán chờ Hắc Liên giáo yêu nhân chung quanh. Thế mà phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, cũng coi là có chút bản sự. Bất quá, chỉ bằng cái này lôi điện pháp trận, có thể bị thương đám xác chết, nhưng muốn làm bị thương chúng ta, lại là si tâm vọng tưởng. Khống thi Bồ Tát nhìn xem phá không mà đến lôi điện. Cười lạnh liên tục, há miệng liền phun ra một đạo sát khí, ngưng luyện thành đóa đóa màu đen hoa sen, thẳng đến lôi điện đánh tới. Quanh long long long, một mảnh tiếng nổ về sau, Hắc Liên bị tạc được lần lượt héo tàn, nhưng là kia phiến đánh tới chớp nhoáng lôi điện. Cũng bị hao hết. Tăng lớn thi pháp cường độ, tăng tốc bày thi dung hợp, thời gian kéo được lâu, sợ là sẽ phải chọc Thế Tôn sinh khí. Đỡ được lôi điện về sau. Khống thi Bồ Tát quay đầu hướng phía bên người Hắc Liên giáo yêu nhân hạ lệnh, lại nghe thấy ngự xương La Hán phát ra một tiếng kinh hô, cẩn thận. Khống thi Bồ Tát vội vàng trở lại, đồng thời toàn lực thôi động sát khí, muốn phòng bị nguy hiểm không biết. Sau đó hắn liền thấy một cổ khí thế như hồng, phản phất muốn đem thiên địa đều cho bổ ra cùng bạo đao khí, mang theo nóng rực đến muốn đem màn đêm đều cho thiêu hủy bành trướng huyết hỏa. Lấy một loại ngang ngược thô bạo chi thế, hướng phía hắn và Ngự Xương La Hán đám người, gào thét đánh tới. Khống Thi Bồ Tát trên mặt, nháy mắt bị chấn kinh, sợ hãi chờ một chút biểu lộ tràn ngập, hắn thét chói tai vang lên giơ tay lên, tế ra pháp bảo, liều mạng thôi động sát khí, muốn ngăn lại cái này khiến hắn sinh lòng tuyệt vọng một đao. Ngự Xương La Hán đám người phản ứng cùng Khống Thi Bồ Tát không sai biệt lắm, đều bị cái này kinh thế hải tục một đao dọa sợ, điên cuồng thôi động sát khí, thi pháp ra chiêu muốn ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng sắc bén cùng bạo đao khí, mang theo tựa hồ muốn thế gian hết thảy tà ma đều cho đốt cháy huyết hỏa, đem Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán đám người bao phủ. Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân vừa mới cổ động lên sát khí, nháy mắt liền cùng thân thể của bọn hắn một đợt, bị cùng bạo đao khí xoắn nát. Huyết hỏa tiếp theo mà tới, không chỉ có là đốt bọn họ sát khí, còn đốt thân thể của bọn hắn cùng hồn phách. Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán đám người, như vậy thân tử hồn tiêu, ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có. Bọn hắn vừa chết, đám xác chết liền mất đi điều khiển, ào ào đình chỉ dung hợp. Trên đầu thành người gác đêm. Vệ sở binh sĩ, tương tự là bị Tần Thiểu Du bổ ra một đao này cho kinh động đến rồi. Chợt chính là cuồng hỉ, ào ào lớn tiếng khen hay gọi tốt, đấu chí nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Nhất là đám kia vệ sở binh sĩ, vốn đang đối đột kích yêu nhân, đám xác chết lòng có e ngại, giờ phút này thấy được Tần Thiểu Du cái này kinh thế hải tục, bá đạo phi phàm một đao về sau, tất cả đều cảm giác là bị cổ vũ. Có cao thủ mang bay, coi như không thể lập công, hẳn là cũng không dễ dàng chết rồi à. Tần Thiểu Du thì là tại một đao chém giết Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán đám người về sau, kích hoạt rồi độn phù. Thật nhanh hướng đầu tường độn đi. Mới vừa một đao kia, hắn dùng đến xoáy áp, huyết chiến đến cùng cùng với đốt bạo, đem thể nội huyết khí trong nháy mắt tiêu hao chính thành. Vì chính là có thể một kích mất mạng. Không cho Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán đám người bất kỳ né tránh, phản kích cơ hội. Nói thật, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, nháy mắt tiêu hao chính thành huyết khí về sau, bộc phát ra uy lực, đúng là mạnh như vậy, khủng bố. Cái kia Khống Thi Bồ Tát, chí ít cũng là có ngũ phẩm tu vi đỉnh cao, Ngự Xương La Hán đám người mặc dù yếu nhược một chút, nhưng cũng đều có 6-7 phẩm tu vi. Chỉ có như vậy một đám người, bị Tần Thiểu Du một đao miểu sát. Đương nhiên, Tần Thiểu Du tiêu hao cũng không nhỏ. Bất quá hắn xuất hiện ở chiêu trước đó, ăn một phần da hổ cây hồn, dày Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán chờ Hắc Liên giáo yêu nhân về sau, mượn da hổ cây hồn hiệu quả, hồi phục bộ phận huyết khí. Mà ở kích hoạt rồi động phù về sau, Tần Thiểu Du lại từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra ngâm tỏi tơ nhện hướng trong miệng nhét, muốn dùng tốc độ nhanh nhất, về đầy máu khí. Nơi xa trên gò núi, một đám Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, cũng bị Tần Thiểu Du toàn lực bổ ra một đao cho kinh động đến rồi. Khống Thi Bồ Tát, Ngự Xương La Hán đám người khí tức biến mất, bọn hắn bị một đao này cho chém giết. Thật mạnh huyết khí. Thật là đáng sợ một đao này ít nhất phải là tứ phẩm võ phu tài năng bổ ra tới đi. Lạc Thành bên trong vậy mà cất giấu một cái tứ phẩm võ phu. Nhất định là kia đội áo đỏ sứ giả thống lĩnh. Bạch Bào Tăng Nhân cũng nghĩ như vậy. Hắn yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ, nổi lên một vệt bệnh trạng đỏ mặt. Ngươi cuối cùng kìm nén không được hiện thân. Chỉ cần giết ngươi, cái này Lạc Thành bên trong, liền không người có thể ngăn cản ta thánh giáo đệ tử. Bạch Bào Tăng Nhân giương một tay lên, tăng tay áo tung bay ở giữa, một viên quan cầu từ trong tay của hắn bay ra. Quan cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu là xích lại gần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, ở nơi này nắm đấm lớn quả cầu ánh sáng bên trong, đúng là tồn tại một phương thế giới. Đây là Hắc Liên giáo Phật Đà, lấy oan hồn, nợ máu luyện nuôi ra tới chưởng Trung Phật Quốc, Cực Lạc luyện ngục. Tứ phẩm võ phu, cũng xứng nhập ta chưởng Trung Phật Quốc. Trở thành ngã Phật trong nước hộ pháp dạ xuyên rồi. Nhe răng cười âm thanh bên trong, Bạch Bào Tăng Nhân chưởng Trung Phật Quốc. Cực Lạc luyện ngục, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bay hướng Lạc Thành trên không, cũng nháy mắt biến lớn, ở trong trời đêm hiển hóa ra Hắc Liên Phật Quốc bộ dáng. Chương 742, Phật Quốc. luyện ngục. Bạch bào tăng nhân thả ra hắc liên Phật quốc, giống như là thổi hướng về phía tổng tiến công kèn lệnh. Cùng hắn cùng nhau đến đây đám kia hắc liên giáo Bồ Tát, là hắn cùng với tín đồ, tất cả đều tại thời khắc này lấy ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, chạy lạc thành tập sát mà đi. Chỉ một thoáng, lạc thành bốn phía khói đen cuồn cuộn, quỷ ảnh trùng điệp, sát khí ngút trời, để trong bầu trời đêm kia vòng huyết nguyệt, càng phát quỷ dị cùng âm lãnh. Sắc nhọn chói tai tiếng quỷ khóc sói tru, càng là vang dội phiến thiên địa này, thẳng đem lạc thành bên trong. Những cái kia trốn ở ốc xá bên trong run lẩy bẩy người, lại cho giật mình kêu lên. Bọn hắn một bên hiếu kỳ lấy bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, một bên lại không dám đi thăm dò nhìn, chỉ hận không có ở nhà mình phòng ở phía dưới đào cái hầm ngầm phòng tối loại hình địa phương, nếu không hiện tại giấu vào đi, khẳng định phải so lưu tại trong phòng càng thêm an toàn. Đến như yêu quỷ có thể hay không xuyên tường động địa, những này kinh hoàng vạn phần người, lại là không có công phu suy nghĩ. Cùng dân chúng trong thành bị hắc liên giáo Bồ Tát, là hán nhóm phát động thế công dọa cho bể mật khác biệt. Trên đầu thành vệ sở binh sĩ cùng người gác đêm, nhưng là đúng này không phản ứng chút nào. Bởi vì bọn hắn lực chú ý, tất cả đều bị trong bầu trời đêm hiển hiện hắc liên Phật quốc hấp dẫn đi. Tại trong mắt của bọn hắn, cái này hắc liên Phật quốc, coi là thật chính là trong truyền thuyết cực lạc thiên đường, chỉ thấy kia Phật quốc bên trong, vạn dặm trời xanh quang đãng, nhường cho người quan chi liền tâm thần an ninh. Càng có vô số linh hạt, thải phượng, thanh điểu loại hình thụy chim, ở trên bầu trời bay lượn, lên tiếng ca hát. Kia tiếng ca thẳng vào sâu trong linh hồn, gọi người say mê. Mà ở Phật quốc trên mặt đất, càng là phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Từng bầy bạch lộc, kỳ lân loại hình thủy thú, xuyên qua tại kia phồn hoa bên trong, hiếu kỳ ngẩng đầu, đánh giá Phật quốc phía ngoài đám người. Trừ ra mỹ diệu cảnh sắc cùng linh cầm thủy thú, làm người ta chú ý nhất, vẫn là ở nơi này Phật quốc bên trong, có vô số thần nữ, thần nam. Hình dạng của bọn hắn hoặc tuấn mỹ hoặc thanh tú, dáng người hoặc đầy đặn hoặc thon nhỏ, chính là chu tú tài bực này kiến thức rộng rãi người, vậy nhìn mà trợn tròn mắt. Mà giờ khắc này, những này thần nam thần nữ, ngay tại kia cực lạc Phật quốc bên trong đánh đàn trống sắt. Dân hương uống rượu, ông nhau nhảy múa. Những cái kia thần nam, hở ngực lộ mang, chỉ là tại bên hông cuốn một tấm lụa mỏng. Thần nữ trên thân cuốn lấy sa mỏng, thì là muốn nhiều một đạo áo ngực. Nhưng mà những này sa mỏng, chẳng những không có đưa đến che giấu hiệu quả, ngược lại còn tăng cường sức hấp dẫn. Loại kia như ẩn như hiện, như thấy không phải gặp cảm giác, để mọi người thấy chính là huyết mạch bành trướng. Nhất là Phật quốc bên trong thần nam thần nữ, tự hồ cũng nhìn thấy bọn họ tồn tại, ào ào hướng phía bọn hắn vẫy gọi, mời bọn hắn cùng một chỗ đi khoái hoạt. Để bọn hắn thậm chí quên đi bản thân giờ phút này là ở trên chiến trường, cái này Phật quốc chính là hắc liên giáo yêu nhân thả ra. Giờ khắc này, trên đầu thành không ít người đều mặt lộ vẻ mê say, hận không thể có thể bay vào cái này Phật quốc bên trong. Đi cùng những cái kia thần nam thần nữ cùng một chỗ tầm hoang tác nhạc. Nhưng mà, theo Tần Thiểu Du, bao phủ lạc thành trên không hắc liên Phật quốc, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Nó căn bản không phải cái gì Phật quốc, chính là một phương luyện ngục. Kia Phật quốc bầu trời, căn bản không phải xanh như mới rửa, mà là âm trầm tinh hồng. Máu đen ngưng tụ thành huyết vân, bao phủ phim chính bầu trời, thì khí hóa thành phong lôi thì là tại huyết vân bên trong không ngừng xuyên qua. Khi bay múa ở trên trời, cũng không phải cái gì linh hạt, thải phượng cùng thanh điểu loại hình linh cầm, mà là từng đầu diện mục xấu xí, biểu lộ dữ tợn ác quỷ. Bọn chúng cũng không phải tại ca hát, mà là tại phát ra thê lương kinh khủng khiếu gọi. Những này khiếu gọi để Tần Thiểu Du nghe là rùng mình, lại là rối loạn tâm thần của mọi người, để bọn hắn rơi vào ảo cảnh. Phật quốc trên mặt đất, cũng không có cái gì phồn hoa, thanh sơn. Có, chỉ là một phiến hôi thối biển máu. Toàn bộ Phật quốc đều là xây dựng ở biển máu này bên trong, đều là tại huyết hải tăng lên chìm bốc lên. Bay múa ở trên bầu trời ác quỷ, vĩnh viễn cũng không còn biện pháp dừng lại nghỉ chân. Mà chìm nổi tại trong huyết hải đồ vật, vậy vĩnh viễn không đến được bờ. Những cái kia trong mắt của mọi người, vừa múa vừa hát thủy thú, thần nam thần nữ, rõ ràng chính là từng cổ hư thối không chịu nổi thi thể. Bọn chúng căn bản không phải đang khiêu vũ, mà là tại trong biển máu kia, đau đớn dãy dùa. Đến như trong mắt mọi người dân hương, mỹ thực, thì là từng cái tung bay ở trong huyết hải nhân thủ, chân người. Bọn chúng bị hắc liên nghiệp hỏa cho nhóm lửa, ngay tại đốt cháy, tản mát ra một cổ làm người buồn nôn hôi thối, cùng ác quỷ tiếng gầm gừ một đợt, mê hoặc tâm thần của mọi người. Nếu không phải Tần Thiểu Du một mực đem mắt sáng, biện nghe cùng dịu mũi hiệu quả mở ra đến lớn nhất, chỉ sợ cũng phải bị Bạch Bào Tăng Nhân hắc liên Phật quốc cho mê hoặc, đem cái này phương so địa ngục còn kinh khủng hơn tiểu thế giới, coi là cực lạc thiên đường. Không đợi Tần Thiểu Du cảnh báo, hắc liên Phật quốc bên trong những cái kia ngâm mình ở trong biển máu xác thối, ào ào mở ra tràn đầy dòi bọ miệng. Dùng quỷ dị đến để Tần Thiểu Du rùng mình giọng điệu, dụ hoặc đám người, muốn đến cực lạc Phật quốc, cùng chúng ta cùng nhau vui không? Muốn giống như chúng ta, vô ưu vô lự, ngày ngày hưởng lạc sao? Giết người bên cạnh ngươi đi. Giết người càng nhiều, lại càng có tư cách tiến vào cực lạc Phật quốc, vĩnh hưởng sung sướng. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước, các ngươi còn do dự cái gì? Mau giết người bên cạnh ngươi, đến cực lạc Phật quốc cùng chúng ta khoái hoạt đi. Cùng Tần Thiểu Du khác biệt, trên đầu thành mọi người nhìn lại, đây chính là cực lạc Phật quốc bên trong đám kia xinh đẹp thần nữ thần nam. Tại hướng bọn hắn phát ra mời, mời bọn hắn vinh đăng thế giới cực lạc. Thế là, làm bọn hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh lúc, thấy không còn là đồng đội huynh đệ, mà là muốn cùng bọn hắn tranh đoạt tiến vào cực lạc Phật quốc cơ hội đối thủ, cừu địch. Có thể tiến vào cực lạc Phật quốc người là ta. Giết. Giết sạch tất cả mọi người, ta liền có thể tiến vào cực lạc Phật quốc rồi. Thần nữ, chờ lấy ta tới rồi. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Phàm là ngăn cản ta tiến vào cực lạc Phật quốc người, đều có thể giết. Vạn dân tán phát giác mọi người không thích hợp. Lại lần nữa truyền ra một mảnh sáng sủa tiếng đọc sách, muốn dùng cái này đến trấn an đám người, nhưng là cũng không có thành công. Tương phản, vạn dân tán còn bị phản phệ, để nó thả ra màn sáng xuất hiện vết trạng. Vẫn chưa ngừng nghỉ qua thi mưa, thừa cơ chui qua những cái kia vết trạng, lại lần nữa bay xuống tiến vào lạc thành. Dân tâm đã bị hỏa loạn, vạn dân tán thụ ảnh hưởng này, bắt đầu chống đỡ không nổi. Từ trấn yêu ti trong nha môn truyền tới xích hắc quang mang, mặc dù rất nỗ lực muốn để trên đầu thành đám người thoát khỏi mê hoặc, khôi phục bình thường. Nhưng là nó xua tan hoặc tâm yêu pháp tốc độ. Không đuổi kịp hắc liên Phật quốc bên trong những cái kia xác thối, ác quỷ thôi miên, dụ hoặc tốc độ, sở dĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trên đầu thành đám người, rất nhanh liền rút đao lẫn nhau giết, lâm vào hỗn loạn. Tần Thiểu Du muốn ngăn cản bọn hắn, lại là ốc còn không mang nổi mình ốc, bản thân khó đảm bảo. Hắc liên Phật quốc bên trong những cái kia xác thối, ác quỷ, tự hồ nhìn thấu Tần Thiểu Du không nhận bọn chúng huyễn tượng mê hoặc, không bị bọn chúng yêu ngôn lừa gạt, đúng là khuấy động nổi lên hắc liên Phật quốc bên trong kia phiến huyết hải, để từng đạo sóng máu từ đó bay ra. Phản phất là từng đầu xúc tu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đưa về phía Tần Thiểu Du, mưu toan đem hắn cuốn lấy, trói chặt, kéo vào đến hắc liên Phật quốc bên trong đi. Hắc liên Phật quốc bên trong từng đầu giữ tận ác quỷ, từng cổ xấu xí xác thối, còn tại điên cuồng thét chói tai vang lên, không cần giãy giụa, không cần tránh né, tới đi, trở thành chúng ta một viên đi, ha ha ha ha. Càng có xác thối, một bên phun đen thối thi nước cùng dòi bọ, một bên hướng phía Tần Thiểu Du nhe răng cười, mau tới đi, đi vào cực lạc Phật quốc bên trong, để cho ta cùng ngươi khoái hoạt, cùng ngươi song tu. Chương 743, Linh Quang Hiển Uy. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi song tu à? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Chính ngươi cái này toàn thân thối hoắc còn tại không ngừng chảy máu rớt thịt bộ dáng, cũng muốn chiếm ta đồng tử thân. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Tần Thiểu Du ở trong lòng giận dữ giận mắng. Mắt nhìn lấy từ hắc liên Phật quốc bên trong trút xuống xuống đến sóng máu, trực tiếp chui vào lòng đất, mưu toan hình thành một tấm sóng máu đem hắn bao lấy, Tần Thiểu Du không còn thổ độn, rít lên một tiếng phá thổ bay ra, tay phải tru tà đao tay trái hàng ma chú y, đón đánh tới sóng máu. Chính là một trận loạn chém, loạn chú y. Chỉ một thoáng, ung ung tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Giống như là có vô số kinh lôi có ở đây không gián đoạn nổ vang. Tần Thiểu Du điên cuồng thiêu đốt lên huyết khí, thế nhưng là lấy được thu hoạch, lại cũng không là rất lý tưởng. Những cái kia càng quét hướng hắn sóng máu, cho dù là bị trảm diệt, chù y tán, cũng sẽ rất nhanh đoàn tụ, cũng lấy càng thêm mãnh liệt chi thế đánh úp về phía hắn. Bởi vì trên bầu trời hắc liên Phật quốc, một mực tại liên tục không ngừng nhiên lấy máu loãng. chỉ cần máu loãng không ngừng, những cái kia sóng máu lại thế nào bị trảm diệt. Chu Y Tán cũng có thể tại trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Hắc Liên Phật Quốc bên trong ác quỷ cùng sát thối, ở trên cao nhìn xuống, dùng trêu tức, trêu cợt ánh mắt nhìn Tần Thiểu Du, ào ào lên tiếng nhe răng cười, không nên uổng phí khí lực, mau tới cùng chúng ta khoái hoạt đi. Ngu xuẩn phạm nhân, thăng nhập Cực Lạc Phật Quốc, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi thế mà cự tuyệt. Ha ha ha. Buông lỏng một chút, không cần dãy dùa phản kháng, ngoan ngoãn nhập ta Cực Lạc Phật Quốc, hưởng thụ vô cùng vui vẻ đi. Nhân gian khổ, nơi đây vui, mau tới khoái hoạt nha. Những này tiếng cười không chỉ có sắc nhọn chói tai, để Tần Thiểu Du cảm giác đầu óc giống như là bị đâm vào vô số kim thép, kích thích trận trận đau đớn. Càng có một cổ hơn xa trước mê hoặc lực lượng, để coi như Tần Thiểu Du xem thấu Hắc Liên Phật Quốc bản tướng, đồng thời có rất cao tinh thần kháng tính, vậy xuất hiện trở nên hoảng hốt, sinh ra muốn từ bỏ chống lại chán chường suy nghĩ. Cũng may Tần Thiểu Du lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, theo bị đau, để thần chí khôi phục mấy phần tỉnh táo. Mèo cái mèo, đây chính là Hắc Liên giáo Phật Đà thực lực sao? Quả nhiên lợi hại. Còn tốt lão tử có giúp đỡ. Tần Thiểu Du há mồm phun ra một ngụm đầu lưỡi nhiệt huyết. Cao giọng hô, huynh trưởng, cứu ta. Thoại âm rơi xuống thời khắc, từ Lạc Thành sông Hồ Thành, cùng với trong thành sông, giếng nước bên trong, cùng nhau có sóng nước phóng lên tận trời. Cái này sóng nước vừa vội lại nhanh, giống như là từng đầu thủy long, thẳng đến Tần Thiểu Du đánh tới, tại một mảnh phốc phốc phốc trầm đục âm thanh bên trong, cùng Hắc Liên Phật Quốc bên trong nghiêng xuống đến sóng máu đánh tới một đợt. Hồi thối sóng máu, lập tức bị tách ra không ít. Tần Thiểu Du nắm chặt cơ hội, lại lần nữa vung đao liên trảm, múa chủ y cùng kích, vọt ra khỏi sóng máu lồng giam, hướng Bạch Thanh Giang Thủy Bá bên người đánh tới. Tại cảm tạ Bạch Thanh Giang Thủy Bá đồng thời, hắn cũng không nhịn được trong lòng nhã rảnh, ta không gọi ngươi không cứu. Ngươi là gấp gáp muốn để ta thượng nhiệm vẫn là thế nào? Cùng lúc đó, trên đầu thành, Tô Kiến Tình bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tỉnh lại. Tô Kiến Tình vốn là tại trên đầu thành trợ chiến, kết quả cũng nhận Hắc Liên Phật Quốc ảnh hưởng. Cùng Chu Tú Tài đám người thấy sắc dục huyễn tượng khác biệt, Tô Kiến Tình là ở Hắc Liên Phật Quốc bên trong, thấy được nhường cho mình tái tạo nhục thân, một lần nữa làm người hy vọng, từ đó rơi vào ảo cảnh. Bị mê loạn tâm thần. Cho tới giờ khắc này, bên tai nổ vang kêu gọi, vừa rồi làm nàng lấy lại tinh thần. Khi nổ vang vẫn còn tiếp tục, tế phù. Tô Kiến Tình vốn đang kinh ngạc đạo này nổ vang âm thanh lai lịch, nghe cái này âm thanh phân phó về sau, nàng lập tức minh bạch, cũng thật nhanh từ trong ngực móc ra một tấm đặc thù phù lục, toàn lực trót vào linh khí đưa nó kích hoạt tế ra. Đây là một đạo linh quang phù. Ngọc Hoàng Quang bên trong đạo trưởng, trừ Thôi Hữu Quý, cơ hồ đều sẽ họa linh quang phù. Nhưng là đạo này linh quang phù lại có khác nhau, nó cũng không phải là Ngọc Hoàng Quang các đạo trưởng biến thành. Mà là Tô Kiến Tình phía trước hai ngày trong mộng, được Vương Linh Quang truyền thụ. Cái này linh quang phù mỗi lần bị tế ra, lập tức tách ra mảng lớn lôi quang, thậm chí là hội tụ huyễn hóa thành một tôn to lớn thần linh hư ảnh. Chính là tay trái kết lấy pháp ấn, tay phải cầm kim tiên, trừng mắt trừng trừng Vương Linh Quang. Vương Linh Quang trong tay trái pháp ấn, bộc phát ra một mảnh lôi quang, đánh phía trên bầu trời Hắc Liên Phật Quốc, tay phải kim tiên thì mang theo Di Sơn Đảo Hải Chi Uy, nền tướng đi lên. Ngọc Hoàng Quang Linh Quang tượng. Nơi xa gò núi phía trên Bạch Bào Tăng Nhân, hiển nhiên là đối Lạc Thành tình huống bên này làm qua điều tra. Chỉ liếc mắt, liền nhận ra lôi quang hư ảnh thần tượng lai lịch. Nhưng hắn tịnh không để ý, thậm chí còn tại giễu cợt, bất quá là một tôn tượng bùn tượng thần mà thôi, liền xem như có thần niệm còn sót lại, vậy đấu không lại ta như vậy chân Phật. Đợi khi tìm được linh đồng, giết cái này toàn thành dân chúng, liền giết bên trên Ngọc Hoàng Quang, nuốt ngươi điểm này thần niệm. Trong tiếng cười, số lớn sát khí từ Bạch Bào Tăng Nhân thể nội tuôn ra, thẳng đến Hắc Liên Phật Quốc mà đi. Hắc Liên Phật Quốc bên trong ác quỷ cùng sát thối, khi lấy được Bạch Bào Tăng Nhân sát khí chi viện về sau. Cũng không lại e ngại linh quang tượng cuốn lên lôi hỏa, ào ào rít lên lấy thôi động huyết hải, muốn dập tắt lôi hỏa, bao phủ linh quang tượng, đem triệt để ô nhiễm. Nhưng mà, ngay tại huyết hải trút xuống thời khắc, linh quang tượng lại là bỗng nhiên thay đổi mục tiêu công kích. Cuồn cuộn lôi hỏa như là xuất quyên đói long, quay đầu chạy đám kia đánh úp về phía Lạc Thành Hắc Liên Giáo Bồ Tát, La Hán cùng với tín đồ đánh tới. Những này Hắc Liên Giáo yêu nhân, mặc dù nhìn thấy linh quang hư ảnh xuất hiện, lại cho là hắn là chạy Hắc Liên Phật Quốc đi, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này linh quang hư ảnh đúng là chơi cái dương đông kích tây. Trừ mấy cái thực lực khá mạnh Hắc Liên Giáo yêu nhân, phản ứng kịp thời, thôi động sát khí chặn lại rồi linh quang hư ảnh tiến công bên ngoài, còn lại Hắc Liên Giáo yêu nhân, tất cả đều bị cái này một đợt mãnh liệt lôi hỏa cho nổ tổn thương, nổ chết rồi. Vương linh quang lôi hỏa, vốn chính là tạ ma ma vật khắc tinh, đối lên Hắc Liên Giáo yêu nhân, không chỉ có uy lực gấp bội, còn tất cả đều là bạo kích. Liền xem như mấy cái kia thôi động sát khí, chống lại rồi mảnh này lôi hỏa Hắc Liên Giáo yêu nhân, mặc dù không có mất mạng thụ thương, nhưng sát khí cũng bị nổ tiêu mất không ít, mà bọn hắn cũng không đoái hoài tới xa hơn Lạc Thành xung phong. Tranh thủ thời gian là tìm chỗ trốn tránh những này lôi hỏa. Nơi xa trên gò núi, Bạch Bào Tăng Nhân lập tức giận dữ. Hắn từ đầu tới đuôi, cũng không có đem linh quang tượng để vào mắt, nhưng không có nghĩ đến, bản thân đúng là bị tôn kia tượng bùn tượng thần cho tính toán. Viên kia tượng bùn nhét cỏ đầu, lại còn hiểu dụng kế. Lại còn bắt hắn cho lừa qua rồi. Vốn còn nghĩ để các ngươi sống lâu một chút thời gian, nhưng các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch Bào Tăng Nhân gầm thét hạ lệnh. Lạc Thành bên này giao cho ta, người còn lại đều đi Phượng Vũ Sơn. Cho ta đồ diệt ngọc hoàng quan cả nhà, đem linh quang tượng thần niệm bắt đến cho ta nhắm rượu. Đồng thời, chính hắn hai tay áo dương lên, cả người tự như một con kền kền, đạp trên âm phong bay về phía Lạc Thành, muốn đích thân động thủ, đi diệt vướng bận linh quang hư ảnh. Lạc Thành bên ngoài, Tần Thiểu Du vậy mắt thấy linh quang hư ảnh đại khai sát giới tràn diện. Hắn biết rõ, linh quang hư ảnh mặc dù nhìn xem uy phong bát diện, nhưng đây đều là tạm thời. Lấy linh quang tượng còn sót lại điểm kia thần niệm, căn bản không căng được bao lâu, thậm chí hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà, đang giúp dụ địch mà thôi. Bất quá, đã linh quang hư ảnh đem Bạch Bào Tăng Nhân cùng với Hắc Liên Giáo chúng yêu người chú ý lực đều hấp dẫn qua, như vậy trên trời Hắc Liên Phật Quốc, liền có phá hủy cơ hội. Chỉ cần phá hủy tòa này Hắc Liên Phật Quốc, Hắc Liên Giáo Phật Đà thực lực tất nhiên tổn hao nhiều, cũng liền có xử lý hắn khả năng. Huynh trưởng, giúp ta diệt trên trời cái kia hư giả Phật Quốc. Tần Thiểu Du rít lên một tiếng, hai chân rót vào huyết khí, trên mặt đất dùng sức đạp một cái, cả người như mũi tên, bay thẳng trên trời Hắc Liên Phật Quốc đánh tới. Chương 744, Phẫn nộ Hắc Liên Tà Phật. Bạch Thanh Giang Thủy Bá rất cho hảo huynh đệ mặt mũi, nghe Tần Thiểu Du la lên, lập tức thả người nhảy ra tường thành, hiển hóa ra giao long chân thân, đằng vân giá vũ, bay nhào hướng về phía trong bầu trời đêm Hắc Liên Phật Quốc. Một đạo vang dội thiên địa tiếng long ngâm, từ Bạch Thanh Giang Thủy Bá trong miệng phát ra, dẫn động Lạc Thành trong phủ bên ngoài thủy khí. Thậm chí liền ngay cả ngoài thành khải sông, trên trời trong tầng mây thủy khí, cũng đều bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá dẫn động. Hóa thành từng đạo như rồng như dao sóng lớn, tại cuồng phong càn quét bên dưới. Từ bốn phương tám hướng, lượn vòng lấy đánh phía Hắc Liên Phật Quốc. Đây là Bạch Thanh Giang bên trong đầu kia giao long. Hắn làm sao lại xuất hiện ở Lạc Thành? Còn cùng người gác đêm hỗn thành một đám. Chân đạp âm phong, hướng phía Lạc Thành bay tới Bạch Bào Tăng Nhân, khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức là vừa sợ vừa giận. Đến Lạc Thành trước đó, hắn từng nghe thủ hạ người báo cáo qua, nói sát sinh Bồ Tát cùng trăm mắt Bồ Tát đám người, sở dĩ cách bên kia núi Bắc Linh Đồng thất bại, là bởi vì trước bị người gác đêm chặn đánh, sau đó lại gặp Thanh Đường mang binh cùng Bạch Thanh Giang bên trong giao long. Nhưng là hắn cũng không có đem cái này tin tức quá coi ra gì. Bởi vì hắn biết rõ, Bạch Thanh Giang bên trong đầu kia giao long là bị tỏa long xích sắt cho tù nhốt, vô pháp rời đi Bạch Thanh Giang. Sở dĩ hắn nghĩ đến, chờ bắt được Linh Đồng về sau, lại dẫn đội đi một chuyến Bạch Thanh Giang, nhìn xem có thể hay không săn giết đầu kia giao long, tại nuốt hắn giao huyết hồn phách tăng trưởng thực lực sau khi, cũng vì bản thân Phật Quốc, gia tăng một đầu thiên long. Có thể hiện thực lại cho hắn vào đầu một kích. Đầu này đáng chết giao long, thế mà rời đi Bạch Thanh Giang, còn tới đến Lạc Thành. Hắn không phải là bị tỏa long xích sắt cho trói buộc sao? Xích sắt kia đâu? Bị hắn tránh thoát. Hắn là làm sao làm được? Bạch Thanh Giang Thủy Bá phong thần một chuyện. ngay cả miệng vòi huyện người gác đêm đều không rõ ràng, đương nhiên sẽ không bị Hắc Liên giáo thám tử thăm dò được, thế là liền để Bạch Bào tăng nhân ăn một cái tình báo không đúng chỗ ngậm bồ hòn. Cũng may vấn đề không lớn. Bạch Bào tăng nhân lập tức thay đổi mục tiêu, không còn chạy linh quang hư ảnh đi, mà là muốn trước hết giết Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Nhưng tại giây phút này, bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá dẫn động thủy khí, ở trong thiên địa tạo thành một mảnh sương mù dày đặc, đặc biệt Bạch Bào tăng nhân chung quanh sương mù nồng nặc nhất, đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Súc sinh chính là súc sinh, không có gì đầu óc, thế mà vọng tưởng dùng nước sương mù trở ngại tầm mắt của ta, ảnh hưởng hành động của ta. Thực tế ngu xuẩn. Khai tuệ mắt. Bạch Bào tăng nhân cười lạnh một tiếng, sát khí ngưng tụ ở mi tâm của hắn, để hắn cái trán phản phất là bị một bàn tay vô hình cho cứng rắn xé ra da thịt. Máu tươi phun trào ở giữa, một con tựa như bướu thịt bình thường quỷ dị tinh hồng mắt dọc xuất hiện ở Bạch Bào tăng nhân trên trán xấu xí trong vết thương. Cái này mắt dọc xuất hiện, để Bạch Bào tăng nhân lập tức xem thấu hơi nước che lấp, nhìn thấy một mảnh lôi quang hướng hắn đánh tới. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này sao? Bạch Bào tăng nhân minh bạch, mảnh này sương mù dày đặc tác dụng, không chỉ là hạn chế hắn hành động, càng là ở vì linh quang hư ảnh đánh lén sáng tạo cơ hội. Một con lương, một con tượng đất, cũng dám mạo phạm chân Phật. Cuồng vọng. Diệt cho ta. Bạch Bào tăng nhân gầm lên một tiếng, mãnh liệt sát khí từ trong cơ thể hắn xông ra, sau lưng hắn hiển hóa thành một tôn Phật tượng. Chỉ là cái này Phật tượng, không chỉ có lấy 8 con to lớn cánh tay, toàn thân cao thấp càng là treo đầy đầu người. Này chỗ nào giống như là cái gì Phật tượng, rõ ràng chính là một tôn ma đầu. Ma Phật hiển hiện về sau. Liền nâng lên to lớn bàn tay, chọc tới gào thét mà đến lôi điện. Âm âm tiếng nổ, lập tức ở trong hơi nước vang lên. Đánh úp về phía Bạch Bào tăng nhân lôi điện, trong khoảnh khắc bị sát khí biến thành ma Phật cho bóp tắt. Nhưng lại tại Bạch Bào tăng nhân chuẩn bị tiếp tục nhào về phía Bạch Thanh Giang Thủy Bá thời điểm, lại là một mảnh lôi điện oanh tới. Linh quang hư ảnh một kích không thành, đúng là không chịu bỏ qua, hướng hắn phát khởi liên tục tiến công. Muốn ngăn chặn ta, để cho ta tới không kịp cứu viện Phật quốc. Bạch Bào tăng nhân lập tức minh bạch linh quang hư ảnh ý đồ. Mặc dù hắn có thể mặc kệ linh quang hư ảnh thả ra lôi điện, toàn lực nhào về phía Hắc Liên Phật quốc. Nhưng một phương diện, hắn đối với mình Phật quốc có lòng tin. Một mặt khác, linh quang hư ảnh thả ra lôi điện, trời sinh liền đối tà ma có khắc chế, nếu là hắn không quan tâm, khó đảm bảo sẽ không bị Nhạn Mổ vào mắt. Ta Phật quốc há lại dễ dàng như vậy bị phá hủy. Cũng được, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta trước hết diệt ngươi, sẽ đi giết đầu kia không biết tốt xấu cá chạch. Bạch Bào tăng nhân tinh hồng mắt dọc, lóe lên một mảnh yêu dị huyết quang, rất nhanh liền khóa chặt lại ẩn giấu tại trong hơi nước linh quang hư ảnh phương vị. Thân hình mở ra, như săn thức ăn thương ưng, hướng phía linh quang hư ảnh bay nhào mà đi. Phía sau hắn sát khí ma Phật vậy theo sát mà tới, 8 tay cùng nhau duỗi ra, chọc tới linh quang hư ảnh. Vô số kêu rên cùng rên rỉ, từ sát khí ma Phật trên thân treo những người kia trong đầu truyền ra. Bọn chúng giống như là ám khí bình thường, bị sát khí ma Phật ném đi, phô thiên cái địa bắn về phía linh quang hư ảnh, ào ào mở ra dữ tợn miệng, một bên rít lên lấy loạn tâm thần người, một bên mưu toan cắn nát hết thảy có thể với tới đồ vật. Âm âm, dữ tợn đầu người rất gần cùng linh quang hư ảnh thả ra lôi điện đánh tới một đợt. Đầu người trong nháy mắt bị tạc nát không ít, có thể sấm sét lực lượng cũng bị trên diện rộng tiêu hao. Ma Phật 8 cánh tay, càng là cưỡng ép xuyên qua lôi điện, mặc cho lôi điện oanh kích vậy không thèm quan tâm, trực tiếp bắt được linh quang hư ảnh tay chân cùng đầu, cùng nhau dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe, ba, một thanh âm vang lên, như là bong bóng phá diệt. Linh quang hư ảnh cứ như vậy cứng rắn, bị Bạch Bào tăng nhân ma Phật hình chiếu xé nát rồi. Cùng một thời gian, Phượng Vũ Sơn Ngọc Hoàng Quang bên trong. Linh quang tượng phía trên truyền ra, lập bộp, một tiếng vang trầm, nương theo lấy một đầu vết rách xuất hiện. Mà Ngọc Hoàng Quang bên trong các vị đạo trưởng, thì là cùng nhau miệng phun máu tươi. Nguyên lai, linh quang tượng hiển hóa hư ảnh, dựa vào không chỉ là tượng thần bên trong kia một chút xíu thần niệm, càng có Ngọc Hoàng Quang bên trong chúng đạo trưởng linh lực. Nếu không, linh quang hư ảnh vô pháp bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Hiện tại hiển hóa hư ảnh bị phá hủy, không chỉ có là linh quang tượng xuất hiện tổn hại, Ngọc Hoàng Quan bên trong các vị đạo trưởng cũng bị lực lượng phản phệ, bị khác biệt trình độ nội thương. Cũng may đối với cái này cái tình huống, Ngọc Hoàng Quan bên trong chúng đạo trưởng sớm có dự bị. Văn Trúc ngay lập tức liền lấy ra đan dược, phân phát cho đám người, để bọn hắn ăn vào chữa thương. Đồng thời lại thật nhanh làm ra an bài, sai người đi thăm dò nhìn linh quan tượng bị hao tổn tình huống, lại điều động nhân thủ, tiếp viện trạm gác, phòng bị Hắc Liên giáo yêu nhân tiến công. Trước đó biện tra sát khí Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, thì không có trong Ngọc Hoàng Quan. Bọn hắn đã sớm tra ra sát khí nơi phát ra, lặng yên hạ sơn, giờ phút này đang chạy về các nơi nơi chôn xương, đuổi theo tác, chém giết những cái kia thi pháp khống thi Hắc Liên giáo yêu nhân. Mà ở Lạc Thành bên ngoài, một chiêu xé nát linh quan hư ảnh bạch bào tăng nhân trên mặt, vẫn chưa nhìn thấy cái gì vui mừng, ngược lại là để lộ ra một vệt kinh ngạc cùng tức giận. Mặc dù hắn cũng không có đem linh quan hư ảnh để vào mắt, nhưng cũng coi là muốn bao nhiêu hao chút công phu mới có thể đem hắn phá hủy, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền thoải mái mà đem xé nát. Cái này khiến bạch bào tăng nhân ý thức được, bản thân chỉ sợ là lại một lần bị mắc lừa. Khi linh quan hư ảnh sớm đã là nỏ mạnh hết đà, thả ra lôi điện cũng không phải muốn tập kích quấy rối hắn, mà là muốn dẫn ra chú ý của hắn. Vì đồng bạn hủy đi Phật quốc, sáng tạo thời gian cùng cơ hội. Hắn thế mà không có nhìn thấu điểm này, lại lần nữa bị cái này tượng đất tượng thần cùng với bạch thanh giang bên trong cá chạch lừa. Lửa giận sôi trào bạch bào tăng nhân, toàn thân sát khí cháy hừng hực, để hắn sau lưng tôn kia to lớn ma Phật hình chiếu, vậy dâng lên hừng hực nghiệp hỏa, lộ ra càng phát ra khủng bố cùng quỷ dị. Bạch bào tăng nhân nương tựa theo trên trán mắt dọc, rõ ràng trông thấy trong sương mù dày đặc, trên bầu trời đêm, hắn Phật quốc đã bị phóng lên tận trời hồng thủy bao phủ. Phật quốc bên trong ác quỷ cùng sát thối, bị từng đầu rồng gió lãng dao đánh giết, phát ra thê lương rên rỉ, cũng rốt cuộc không để ý tới đi dụ hoặc trên đầu thành người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ, để bọn họ thần chí tạm thời khôi phục tỉnh táo, ngưng nội chiến chém giết. Các ngươi những này sâu kiến, dám liên tiếp trêu đùa Phật Đà, thực tế đáng chết. Hôm nay ta liền muốn xé nát ngươi đầu này cá chạch, cùng kia tượng đất tượng thần một đợt dùng để nhắm rượu. Lên cơn giận dữ bạch bào tăng nhân, lập tức gầm thét phát khởi tiến công. Nhưng là thế công của hắn, cũng không phải là chạy bạch thanh giang thủy bá đi, mà là thẳng bức Tần Thiểu Du đánh tới. Ta nhập mẹ ngươi a, ngươi muốn bắt cá chạch nhắm rượu, chạy để ta làm cái gì? Trên người ta lại không có cá chạch. Tần Thiểu Du vừa sợ vừa giận. Chương 745, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Bạch bào tăng nhân đem tập sát mục tiêu lựa chọn vì Tần Thiểu Du, cũng là có nguyên nhân. Hắn nhìn thấu Tần Thiểu Du cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá quan hệ không tầm thường, một khi Tần Thiểu Du thân hãm hiểm cảnh, Bạch Thanh Giang Thủy Bá chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Bạch Thanh Giang Thủy Bá xuất thủ cứu giúp, chính là vây nguy cứu triệu thành công, không chỉ có hiểu rõ Phật quốc nguy hiểm, cũng có thể để bạch bào tăng nhân một lần nữa nắm giữ chủ động, để chiến cuộc hướng phía có lợi cho phương hướng của hắn phát triển. Nếu như Bạch Thanh Giang Thủy Bá không cứu, cái kia cũng không có quan hệ, giết Tần Thiểu Du, không chỉ có thể phát tiết bản thân trong lòng chỗ hận, còn có thể nhiễu loạn Bạch Thanh Giang Thủy Bá tâm cảnh. Tính thế nào cũng là không lỗ. Quả nhiên, khi nhìn đến bạch bào tăng nhân là chạy Tần Thiểu Du đi, Bạch Thanh Giang Thủy Bá chần chờ một chút, liền muốn từ bỏ dìm nước Phật quốc, ngược lại tới cứu viện Tần Thiểu Du. Tuy nói Bạch Thanh Giang Thủy Bá rất tình nguyện Tần Thiểu Du chết mất, nhưng nhìn bạch bào tăng nhân tư thế, cũng không chỉ là muốn diệt Tần Thiểu Du nhục thân đơn giản như vậy. Đây là muốn ăn Tần Thiểu Du hồn, nhai Tần Thiểu Du phách a. Nếu là Tần Thiểu Du ngay cả hồn phách cũng không có, vậy mình trong thủy phủ thừa tướng vị trí, chẳng phải là muốn một lần nữa tìm người đến ngồi. Nhưng mà, bất kể là Bạch Thanh Giang Thủy Bá vẫn là bạch bào tăng nhân, cũng không có ngờ tới, thân hãm hiểm cảnh Tần Thiểu Du, thế mà mảnh cắn răng quan, cao giọng la hét, huynh trưởng đừng quản ta, trước phá hủy cái kia hư giả Phật quốc. Hắc Liên Phật quốc bất diệt, trên đầu thành người gác đêm, vệ sở binh sĩ, cùng với thành bên trong dân chúng, liền có lại lần nữa lâm vào điên cuồng. Lẫn nhau chém giết nguy hiểm. Mà lại cái này Hắc Liên Phật quốc bên trong máu loãng cùng với ác quỷ, xác thối chờ một chút tà ma, cũng đều là có thể lao ra đã thương người. Hiện tại Hắc Liên Phật quốc, bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhấc lên hồng thủy áp chế, nếu không phải có thế thừa thắng xông lên, một lần hành động đem phá hủy, đợi đến Hắc Liên Phật Quốc chậm qua kình, còn muốn hủy đi nó, coi như khó khăn. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, không do dự, ném ra một câu, hảo huynh đệ, ngươi yên tâm chết, ca ca ta vô luận như thế nào cũng sẽ bảo đảm ở ngươi hồn phách. Liền vặn vẹo giao thân. Lại lần nữa mang theo cuồn cuộn sóng lớn, bay nhào hướng về phía Hắc Liên Phật Quốc. Bạch Bào Tăng Nhân thì là bị chọc giận. Không cần cái này cá chạch cứu ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng thật là cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi kia công phu mèo ba chân, liền có thể từ dưới tay của ta trốn được một cái mạng. Cũng được, đã ngươi muốn chết như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tiếng hừ lạnh bên trong, cuồng cuộn sát khí từ Bạch Bào Tăng Nhân trong thân thể khuấy động mà ra, cuốn về phía Tần Thiểu Du. Mà phía sau hắn ma Phật hình chiếu, thì là vương tám con to lớn cánh tay. Tựa như bạch tuộc quái bình thường, chọc tới Tần Thiểu Du. Đúng là muốn giống trước đó xé nát linh quang hư ảnh một dạng, đem Tần Thiểu Du cũng cho một thanh xé nát. Tần Thiểu Du không dám thất lễ. Đây chính là tam phẩm Hắc Liên Tà Phật. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua cùng đối phương liều mạng, đó là tuyệt đối không đấu lại. Tần Thiểu Du chỉ là điên cuồng đem chính mình đeo trên người linh dị vật phẩm cùng độc dược, ám khí, phù lục chờ một chút đồ vật, như ông vỡ tổ toàn bộ kích hoạt, đều đem ném đi rồi ra ngoài, muốn dùng bọn chúng ngăn chặn Bạch Bào Tăng Nhân. Chỉ một thoáng, sương độc đầy trời. Ám khí cùng phù lục gào thét lên bay hướng Bạch Bào Tăng Nhân, càng có các loại huyễn thuật, mê vụ, bốc lên phun trào, nháy mắt đem Bạch Bào Tăng Nhân bao phủ. Cùng một thời gian, Tần Thiểu Du còn kích hoạt rồi một tấm thủy độn phù, muốn trốn vào trong nước, tránh né Bạch Bào Tăng Nhân thế công, chờ Bạch Thanh Giang Thủy Bá đem Phật Quốc phá hủy, trở ra cùng hắn một đợt tập sát Bạch Bào Tăng Nhân, nhìn có thể hay không nhặt được cái đầu người. Trên đầu thành, khôi phục thần chí Chu Tú Tài đám người, trông thấy Tần Thiểu Du gặp nạn, ào ào xuất ra bay phù súng, cung tiễn, hướng phía Bạch Bào Tăng Nhân thả ra một đợt mưa tên. Phù lục, muốn dùng cái này đến chi viện Tần Thiểu Du. Càng có người vận dụng trên đầu thành sàn nỏ, hỏa pháo, muốn dùng bọn chúng tới áp chế Bạch Bào Tăng Nhân, vì Tần Thiểu Du tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Nhưng mà, vô luận là Tần Thiểu Du hay là trên đầu thành mọi người cố gắng, tại Bạch Bào Tăng Nhân trong mắt, đều là vô dụng lại buồn cười. Một bầy kiến hôi, thế mà vọng tưởng muốn cùng bản tọa chống lại. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hôm nay ta liền muốn để các ngươi biết rõ, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi bực này châu chấu đá xe cử động, là bao nhiêu buồn cười. Bạch Bào Tăng Nhân miệng tụng chú ngữ. Hắn sát khí ở trong trời đêm hóa thành một mảnh mảnh liệt biển máu. Bất kể là mũi tên, phù lục, vẫn là sàn nỏ, hỏa pháo bắn ra cự tiễn cùng đạn sắt, tất cả đều bị phiến này huyết hải nuốt hết, tại trong khoảnh khắc, bị ăn mòn tan rã, hóa thành trong biển máu một bộ phận. Mà muốn mượn nhờ thủy độn phù, trốn vào trong nước đi Tần Thiểu Du, càng là phát hiện mình không thể động đậy rồi. Bạch Bào Tăng Nhân phóng thích ra cường đại sát khí, trấn áp lại hắn, không chỉ có là gọi hắn vô pháp động hành, càng là túng động lên tứ chi của hắn, muốn đem hắn trực tiếp xé nát. À, Tần Thiểu Du thét chói tai vang lên. Toàn lực thiêu đốt chính mình trong cơ thể huyết khí, muốn xông thoát cổ sát khí kia trấn áp. Nhưng mà Bạch Bào Tăng Nhân sát khí, thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Tần Thiểu Du chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm ở nhục thân không bị xé nát, căn bản là không có cách xông thoát nó trấn áp, thậm chí còn bị cổ sát khí kia, túng hướng về phía Bạch Bào Tăng Nhân. Bất quá Tần Thiểu Du phen này biểu hiện, cũng làm cho Bạch Bào Tăng Nhân cảm giác kinh ngạc. Ngươi lại có thể ngăn cản được không bị ta sát khí xé nát, ngược lại là có chút bản sự. Ta vốn chỉ là muốn đưa ngươi nuốt ăn, hiện tại thay đổi chủ ý. Ta muốn nhường ngươi trở thành ngã Phật trong nước một viên. Còn không mau một chút nhi quỳ xuống, khấu tạ Phật ân. Ta cảm ơn ngươi nải nải cái chân. Tần Thiểu Du nghiến răng nghiến lợi, miệng phun hương thơm. Không biết điều. Bạch Bào Tăng Nhân sầm mặt lại, sau lưng to lớn ma Phật, tám tay mang theo cuồn cuộn huyết hải, lại lần nữa chọc tới Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du cắn chặt hàm răng, một bên toàn lực chống cự lại sát khí trấn áp, một bên đem hết toàn lực vung đao đón lấy ma Phật. Hắn biết mình một đao này rất không có khả năng trảm diệt đến Bạch Bào Tăng Nhân sát khí ma Phật, chỉ muốn cho thấy bản thân không chịu thua thái độ. Cùng lúc nhìn có thể kéo dài một lần sát khí ma Phật, để Bạch Thanh Giang Thủy Bá tranh thủ thời gian giải quyết huyết hải Phật Quốc, tới cứu mình. Xuất đao thời khắc, Tần Thiểu Du tế ra Quy Xà Nhị Tướng lệnh, nhưng không có để bọn chúng cùng mình cùng nhau tiến công sát khí ma Phật, mà là muốn để bọn chúng tại thời điểm mấu chốt, che chở bản thân đào mệnh. Chính là bởi vì có Quy Xà Nhị Tướng khiến ở trên người, Tần Thiểu Du mới dám cùng Bạch Bào Tăng Nhân đọ sức. Trừ cái đó ra, hắn kỳ thật còn có một cái ý vào. Mà Bạch Bào Tăng Nhân, từ đầu đến cuối cũng không có đem Tần Thiểu Du để vào mắt. Đối với hắn bổ ra một đao này, càng là không thèm để ý chút nào. Tại Bạch Bào Tăng Nhân xem ra, chỉ cần sát khí ma Phật nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem Tần Thiểu Du, tính cả hắn bổ ra một đao này, đồng loạt bóp nát. Nhưng mà, làm mang theo sấm sét đao quang, cùng sát khí ma Phật chạm đến một đợt lúc, lại là bạo phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Ngay sau đó, đao quang tiêu tán. Tôn kia kinh khủng sát khí ma Phật, lại cũng tùy theo sụp đổ. Bạch Bào Tăng Nhân sợ ngay người. Trên đầu thành đám người thậm chí bầu trời đêm Phật quốc bên trong ác quỷ, xác thối, vậy tất cả đều tại thời khắc này trợn mắt hốc mồm. Tần Thiểu Du thế mà đem Bạch Bào Tăng Nhân sát khí ma Phật cho trảm diệt rồi. Cái này sao có thể? Chỉ có Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Hắn biết rõ, trảm diệt sát khí ma Phật cũng không phải là hắn vung ra đi một đao kia, mà là giấu ở trong thành chim sẻ, cuối cùng động thủ. Chương 746, Cung nghênh chỉ huy sứ. Căn cứ Đại Hạ luật, phàm truyền bá tà giáo giáo nghĩa, lấy tà thuật hại tính mạng người người, đều phán trảm lập quyết chi hình. Người cầm đầu đương thiên đao vạn tróc thịt, đốt hồn diệt phách. Một đạo thanh âm uy nghiêm, từ Lạc Thành bên trong truyền ra. Thanh âm này cũng không vang dội, lại là để thành trong ngoài hết thảy mọi người, đều nghe rất rõ ràng. Trong thành một chút làm qua chuyện xấu, xúc phạm qua luật pháp người, tức thì bị giật mình kêu lên, ở nơi này thanh âm bên trong rung lẩy bẩy. Chính là ngoài thành Hắc Liên giáo tín đồ, vậy bởi vì cái này thanh âm sinh ra sợ hãi chi tâm. Mà ở trên đầu thành, nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, có mấy chục đạo thân ảnh bay ra, vồ giết về phía Bạch Bào Tăng Nhân. Những người này tất cả đều thân mang xích giáp, khoác có đỏ bào, chính là áo đỏ sứ giả. Tần Sảo Nhi cùng nàng dưới tay cái kia một đội áo đỏ sứ giả cũng ở đây trong đó, bất quá càng nhiều áo đỏ sứ giả, vẫn là Tần Thiểu Du bọn hắn chưa từng gặp qua khuôn mặt xa lạ. Dẫn đầu cũng không phải Tần Sảo Nhi, mà là một cái 40 tuổi ra mặt nam tử trung niên, thân hình hắn gầy gò, nghiêm túc thận trọng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ nhường cho người sợ hãi lạnh lẽo chi khí. Theo Tần Thiểu Du, người này hơi có điểm nhi giống như là Đông Thúc thật cao hứng, Đông Thúc không thích, cái kia Đông Thúc. Mới vừa bản án, chính là cái này, Đông Thúc, tuyên độc. Khi hắn tuyên án về sau, cuồn cuộn pháp lệnh chi lực liền từ trong thân thể của hắn tuôn ra, hóa thành một mảnh lôi vân, bao phủ ở Bạch Bào Tăng Nhân đỉnh đầu. Âm âm, pháp lệnh trong lôi vân, đột nhiên phát ra một mảnh oanh minh. Từng đạo lôi điện xiềng xích, từ pháp lệnh trong lôi vân gào thét mà ra, hướng phía Bạch Bào Tăng Nhân rơi xuống, muốn đem hắn trói gô. Mà một mảnh lôi vân lợi nhận, thì là như như mưa to. Trút xuống, muốn đối Bạch Bào Tăng Nhân thực hiện bản án bên trong thiên đao vạn quả chi hình. Càng có lôi hỏa tuôn ra, muốn đem Bạch Bào Tăng Nhân bao phủ, đem hắn ngay cả nhục thân mang hồn phách một đợt đốt thành tro bụi. Bạch Bào Tăng Nhân thấy cảnh này về sau, nơi nào còn sẽ không rõ, bản thân sát khí ma Phật cũng không phải là bị Tần Thiểu Du trảm diệt, mà là bị cái này mang theo áo đỏ sứ giả cùng nhau xuất hiện nam tử trung niên chỗ hủy. Hắn một bên niệm động sát sinh kinh văn, thúc khởi sát hóa khí làm cuồn cuộn huyết hải, lấy nghênh kích thích long phi pháp lệnh lôi vân, cùng đám kia nhào về phía hắn áo đỏ sứ giả. Đồng thời vậy nhận ra nam tử trung niên này thân phận, buộc miệng kêu lên, thích long phi. Nam tử trung niên này chính là Tần Sảo Nhi là sư phụ, áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh thích long phi. Kỳ thật bọn hắn đám người này, tại một ngày trước cũng đã tới Lạc Thành. Trên đường tới, Thích Long Phi thu được Tần Sảo Nhi phát ra mật tín, thông qua phiên dịch trong thư mật mã, biết được Lạc Thành bên này an bài, cảm thấy đây đúng là một cái dẫn xà xuất động, đã kích Hắc Liên giáo thế lực cơ hội tốt. Thế là bọn hắn thừa dịp Lạc Thành bên này phòng ngự hệ thống chưa hoàn toàn cấu trúc tốt. Bí mật chui vào thành bên trong, chỉ cùng Tần Lâm, Tần Nhị Lang lấy được liên hệ, sau đó liền ẩn núp lên, tại âm thầm chờ đợi Hắc Liên giáo yêu nhân xuất hiện, thậm chí cũng không có thông tri Tần Sảo Nhi. Tần Thiểu Du có thể biết bọn hắn tại Lạc Thành, vẫn là bởi vì lấy được Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nhắc nhở. Tượng Tổ Sư để hắn đừng sợ, to gan trên chiến trường tìm đường chết. Khụ khụ, thu thập nguyên liệu nấu ăn, lĩnh ngộ món ăn mới. Chỗ sáng có Bạch Thanh Giang Thủy Bá, chỗ tối có Thích Long Phi đám người, coi như Tần Thiểu Du thật sự bất hạnh chiến tử, cũng có thể bảo đảm ở hồn phách bất diệt. Bất kể là vào miếu thành hoàng lại có công ăn việc làm, vẫn là đi trong thủy phủ lưng lục xác, đều có thể tiếp tục tu hành làm âm thần. Chính là lưu trong trấn Yêu Ti, đi theo tượng tổ sư bên người làm cái mang thức ăn lên đồng tử, cũng là cực tốt lựa chọn. Bạch Bào Tăng Nhân tại nhận ra Thích Long Phi về sau, thì là gương mặt kinh ngạc, là Thất Thanh, các ngươi không phải còn tại chạy đến Lạc Thành trên đường sao? Làm sao lại từ trong thành lao ra? Nguyên lai, tại biết được có áo đỏ sứ giả xuất hiện ở rời núi về sau, Hắc Liên giáo liền kết luận, áo đỏ sứ giả đang cùng Tần Lâm, Tần Nhị Lang tiếp xúc về sau. Nhất định sẽ hướng ở vào kinh sư trấn Yêu Ti tổng bộ cầu viện. Thế là Hắc Liên giáo ngay lập tức, liền vận dụng bọn hắn ẩn tàng tại các ngành các nghề bên trong tín đồ cùng nhãn tuyến, đối trấn Yêu Ti tổng bộ động tĩnh, triển khai bí mật điều tra. Bọn hắn vậy xác thực tra được Thích Long Phi dẫn đội rời đi kinh sư, lao tới Ích Châu tin tức, cũng an bài nhân thủ, ven đường giám thị Thích Long Phi một đoàn người. Thế nhưng là căn cứ Bạch Bào Tăng Nhân nắm giữ tình báo, Thích Long Phi một đoàn người, vừa mới tiến vào Ích Châu cảnh nội, cách Lạc Thành chí ít còn có 2-3 ngày lộ trình a. Cũng chính bởi vì biết Thích Long Phi một đoàn người động tĩnh, Bạch Bào Tăng Nhân mới có thể tại thu được Lạc Thành bên này tình báo về sau, liền lập tức dẫn người chạy tới, đồng thời lập tức động thủ, liên thành bên trong tình huống cũng không kịp làm điều tra. Dựa theo Hắc Liên giáo dĩ vãng cách làm, tại có hành động lớn trước đó, không chỉ có là muốn âm thầm điều tra, thu thập đủ nhiều tình báo, sẽ còn phát triển ra đủ nhiều hạ tuyến, để bọn hắn đang hành động thời khắc, phối hợp với sinh loạn. Mà lần này, sợ hãi thời gian chậm trễ lâu, Thích Long Phi đám người sẽ đuổi tới chuyện xấu. Bạch Bào Tăng Nhân bọn hắn không có làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là thôi động xác thối thăm dò một lần trong thành người gác đêm thực lực. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lạc Thành phủ, không chỉ là có thể để cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cùng Linh Quang Tượng trợ trận, cũng không chỉ là ẩn giấu một đầu vốn nên trong Bạch Thanh Giang Giao Long, càng ẩn giấu Thích Long Phi một nhóm người, đồng thời chịu đựng một mực không có động thủ, thẳng đến xác định bọn hắn thực lực nội tình về sau, vừa rồi đột nhiên xuất thủ, đánh Bạch Bào Tăng Nhân một trở tay không kịp. Thích Long Phi vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ là người khác giả trang? Không đúng. Mạnh như vậy pháp lệnh chi lực, không thể nào là giả trang. Chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta giám thị đến Thích Long Phi một nhóm người là giả, chân chính áo đỏ sứ giả đại thống lĩnh, đã sớm đi tới Lạc Thành. Lạc Thành nơi này căn bản chính là một cái bẫy. Trấn Yêu Ti lần này là ngay từ đầu, ngay tại bố cục tính toán chúng ta. Bạch Bào Tăng Nhân tâm tư như điện, nháy mắt suy nghĩ minh bạch những vấn đề này, ý thức được bản thân trúng kế, không khỏi là vừa sợ vừa giận. Nhưng là hắn cũng không có chạy trốn, dù là đối mặt với Thích Long Phi pháp lệnh lôi vân, cùng với áo đỏ sứ giả vây công. Bởi vì căn cứ Hắc Liên giáo nắm giữ đến tình báo, cái này Thích Long Phi thực lực chính là tứ phẩm đỉnh phong, so đã vượt qua thượng tam phẩm ngưỡng cửa Bạch Bào Tăng Nhân, vẫn là yếu nhược một cái cấp bậc. Mà lại Thích Long Phi mặc dù chấp chưởng áo đỏ sứ giả, lại cũng không lấy chém giết tăng trưởng, hắn chỗ thiện người, chính là truy tung tìm dấu vết, phân tích phá án, cùng với trù tính chung an bài. Đến như đám kia áo đỏ sứ giả, thực lực lớn nhiều tại lục phẩm tả hữu, tuy có mấy cái đến ngũ phẩm, thế nhưng là bằng cái này liền nghĩ đánh bại hắn, vẫn là si tâm vọng tưởng. Hắn thả ra sát khí huyết biển. Đã là chống lại rồi đám người này tập kích, chỉ cần lại thêm chút lực, nhất định có thể đem bọn hắn phản sát xử lý. Bạch Bào Tăng Nhân hừ lạnh một tiếng, đang chờ thả vài câu lời hung ác, lại trông thấy Thích Long Phi lấy ra một cái linh dị vật phẩm. Cái này linh dị vật phẩm hình dạng như là trác đao, vốn là chỉ lớn bằng bàn tay, tại bị Thích Long Phi rót vào pháp lệnh chi lực về sau, nháy mắt liền dài đến dài một mét. Thân đao sắc bén, lóe ra bức người hàn quang. Đao tòa thì là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, trừng mắt trợn tròn Bạch Bào Tăng Nhân, miệng to như chậu máu bên trong, càng là có tiếng hổ gầm phát ra. Nghe thấy cái này tiếng hổ gầm, không ít Hắc Liên giáo yêu nhân đều thần sắc đại biến, hai chân như nhũn ra, bịch quỳ xuống đất. Là trấn Yêu Ti bên trong hổ đầu trác đao. Các ngươi thế mà đem nó cũng cho mang ra ngoài. Bạch bào tăng nhân con ngươi bởi vì chấn kinh mà mở rộng. Trấn yêu ti hổ đầu trác đao, chính là phòng chữ thiên linh dị vật phẩm, nhiều năm qua, chém giết không biết bao nhiêu yêu quỷ tà ma, không chỉ có khí thế hung ác cực nặng, sát ý cực nồng, càng ghét ác như cừu. Nếu như thích Long Phi cùng hổ đầu trác đao, cũng chỉ là đơn độc xuất hiện, bạch bào tăng nhân sẽ không e ngại. Nhưng khi cái này người cùng cái này linh dị vật phẩm cùng nhau xuất hiện, bọn hắn có khả năng bộc phát ra uy lực, để có tam phẩm thực lực bạch bào tăng nhân, vậy sinh ra e ngại cùng sợ hãi. Cũng may ta cũng có chuẩn bị. Chớp mắt sau khi hết khiếp sợ, bạch bào tăng nhân bình tĩnh lại, đuổi tại thích Long Phi kích hoạt hổ đầu trác đao trước đó, lấy ra một chiếc đèn. Đèn này cũng là một cái linh dị vật phẩm, vì một đóa màu đen hoa sen tạo hình, liên hoa trên mặt cánh hoa, mơ hồ có ngàn vạn mặt quỷ hiển hiện. Đây là hắc huyết thánh liên đèn, là bạch bào tăng nhân vì cam đoan lần hành động này không có sơ hở nào. Đặc biệt từ hắc liên thánh Phật nơi đó cầu tới linh dị vật phẩm. Chỉ cần đem đèn đuốc nhóm lửa, liền có thể nhiếp hồn lấy mệnh. Ngươi có linh dị vật phẩm, ta cũng có, nhìn là ngươi có thế cạo nhìn ta, vẫn là ta trước lấy mệnh của ngươi. Bạch bào tăng nhân một tiếng nhe răng cười, liền muốn thôi động sát khí, kích hoạt hắc huyết thánh liên đèn. Nhưng lại tại lúc này, một điểm hạn mang lấy thế sét đánh lôi đình bắn đến, tại bạch bào tăng nhân hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng tình huống dưới, đánh nát trong tay hắn hắc huyết thánh liên đèn. Bạch bào tăng nhân nhìn xem chỉ còn lại có nửa đoạn hắc huyết thánh liên đèn. Làm sao cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắc huyết thánh liên đèn vậy mà nát. Người nào đem nó cho đánh nát? Bạch bào tăng nhân theo bản năng ngẩng đầu, hướng phía hàng màn đánh tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người đứng ở trên tường thành, đường lối kiếm quang như là chim bay bình thường, xoay quanh với hắn tả hữu. Tần Sảo Nhi chờ áo đỏ sứ giả, thì là tại thời khắc này cùng kêu lên hô to, trấn yêu ti áo đỏ sứ giả, cùng nên chỉ huy sứ đại nhân. Chương 747, bắt sống tà Phật. Tần Thiểu Du khi nghe thấy áo đỏ đám sứ giả hô to về sau, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Lần này cung nghênh lời kịch, có phải là có chút không quá may mắn a? Nhất là chỉ huy sứ đại nhân ra sân, cùng vị kia tổng đà chủ một dạng soái khí phong cách. Kết cục có thể hay không cũng là ra sân liền quỳ a? A phi phi phi, không thể nghĩ những thứ này không may mắn sự tình, chỉ huy sứ đại nhân là cái gì thực lực? Hắn tự thân xuất mã, cái này hắc liên giáo tà Phật nhất định là dễ như trở bàn tay, ta phải nhìn xem, có thể hay không tìm xem thời cơ sẽ đoạt đến một kích cuối cùng. Cầm cái này tà Phật đầu người, mở ra một đạo Phật khiêu tường loại hình món ăn mới. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du cũng không lại bóp phù trốn vào trong nước, cứ như vậy mang theo tru tà đao, vận dụng mắt sáng gấp chầm chầm bạch bào tăng nhân, tìm kiếm lấy động thủ thời cơ. Quy xà nhị tướng khiến lơ lửng ở hai bên người hắn. Đã là tại bảo vệ hắn, cũng là đang cùng hắn một đợt tìm kiếm đoạt đầu người cơ hội. Nhưng cùng lúc, Tần Thiểu Du còn đem biện nghe, dịu mũi hiệu quả vậy lái đến lớn nhất, giám sát bốn phía, một khi tình huống có biến, cũng có thể lập tức làm ra ứng đối. Mặc dù trong nội tâm nghĩ đến không thể suy nghĩ không may mắn sự, có thế Tần Thiểu Du thân thể lại là thành thật, hắn vẫn sợ chỉ huy sứ sẽ bước vị kia tổng đà chủ theo gót. Mà bạch bào tăng nhân tại nhìn thấy trên đầu thành xuất hiện trấn yêu ti chỉ huy sứ về sau, thì là quá sợ hãi, hơi kém không có đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài. Lưu Bỉnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với thích Long Phi xuất hiện, bạch bào tăng nhân mặc dù kinh ngạc, vẫn còn có thế tiếp nhận. Dù sao bọn hắn đã sớm điều tra đến thích Long Phi ra kinh tin tức. Chỉ có thể nói, thích Long Phi ở trên đường thời điểm khiến cho thủ đoạn. Lừa qua hắc liên giáo dọc đường nhãn tuyến, bí mật lại nhanh chóng đã tới Lạc Thành. Thế nhưng là Lưu Bỉnh làm trấn yêu ti chỉ huy sứ, một mực là hắc liên giáo tâm phúc họa lớn, vậy một mực là bọn hắn trọng điểm giám thị đối tượng. Nhưng mà, căn cứ nhãn tuyến truyền lại trở về tình báo, Lưu Bỉnh những ngày này, một mực là tại kinh sư tọa trấn, vẫn chưa bước ra qua kinh sư nửa bước. Thậm chí ngay tại hai ngày trước, còn có nhãn tuyến truyền về tin tức, nói Lưu Bỉnh tự mình dẫn đội. Từ đô sát viện bên trong bắt được một con hất lên da người cùng quan phục, giả mạo giám sát ngự sử họa bị quỷ. Vụ án này tại trong kinh sư náo động đến cực lớn, dù sao đô sát viện chức trách là giám sát bách quan, thế nhưng là tại kia ngự sử bên trong lại ẩn giấu cái giả mạo họa bì quỷ, hết lần này tới lần khác đô sát viện bên trong đám người còn chưa biết. Cái này liền không thể không khiến người hoài nghi, đô sát viện bên trong tất cả quan viên, rốt cuộc là thật giả lẫn lộn hạng người vô năng đâu, còn là bị thu mua. Xây võ đế là tức giận vẫn là mừng rỡ, liền không người có thể biết, nhưng hắn lại là ngay lập tức, hạ lệnh tra rõ đô sát viện, cũng thừa cơ hội này, triệt bỏ một mực đối phó với hắn đô sát viện tả đô ngự sử. Đề bạc một cái tâm phúc đi lên. Lẽ ra loại thời điểm này, Lưu Bỉnh không phải nên đợi ở trong kinh sư, dẫn đội tra rõ đô sát viện, nhìn xem có thể hay không bắt được càng nhiều hất lên da người ác quỷ, sao? Vì sao lại xuất hiện ở Lạc Thành? Giả giả, ngươi khẳng định không phải Lưu Bỉnh. Mơ tưởng gạt được ta. Bạch bào tăng nhân cao giọng la hét, một bộ ta sẽ không mắc lừa bộ dáng. Thế nhưng là thân thể của hắn, lại vô cùng trung thực, ngay lập tức ngay tại cổ động nổi lên sát khí, dựng lên âm phong muốn chạy trốn. Mặc kệ cái này Lưu Bỉnh rốt cuộc là thật hay giả, hắn chỉ dùng kiếm ý liền phá hủy hắc huyết thánh liên đèn lại là thật sự. Có cái này người tại, lại thêm thích Long Phi cùng hổ đầu trác đao, cùng với đám kia áo đỏ sứ giả, chính là bạch bào tăng nhân vậy cảm giác tê cả da đầu, trong lòng biết đánh không lại. Lúc này không trốn, thật chờ lấy bị cào sao? Chớ đừng nói chi là, còn có một cái đều muốn chảy ra ngụm nước cổ quái tiểu tử, ngay tại lom lom nhìn hắn đâu. Quỷ biết tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tật xấu, thế mà đối hắn chảy nước miếng. Nếu không phải tiểu tử kia trong ánh mắt trải rộng sát ý, bạch bào tăng nhân có lẽ sẽ còn coi là, tiểu tử kia là ở thèm hắn đẹp trai thân thể. Bất quá, vừa đạp trên âm phong thoát ra mấy mét. Bạch bào tăng nhân cũng không dám động. Một mảnh kiếm ý khóa được hắn. Những này kiếm ý bành trướng lại lăng lệ, ngăn lại bạch bào tăng nhân sở hữu trốn chạy lộ tuyến, kích thích nhục thể của hắn cùng hồn phách. Hắn bất động còn tốt, chỉ cần động một cái, những này kiếm ý liền sẽ đối với hắn khởi xướng tiến công. Bạch bào tăng nhân thử nghiệm thôi động sát khí, muốn ngăn trở kiếm ý, xông ra một đầu đường hầm chạy trốn. Thế nhưng là hoàn toàn không cần. Sát khí vừa mới cổ động lên, lập tức cũng sẽ bị những này kiếm ý xoắn nát. Đến một bước này, bạch bào tăng nhân nơi nào còn sẽ không rõ. Xuất hiện ở Lạc Thành bên trong cái này Lưu Bỉnh. 89/10 là thật. Bằng không, còn có ai có thể sử dụng kiếm ý xoắn nát hắn huyết Phật sát khí? Đồng thời, bạch bào tăng nhân vậy đoán được Lưu Bỉnh dự định. Đây là muốn bắt sống hắn a? Ta thế nhưng là thánh giáo Phật Đà. Há có thể bị các ngươi những này phàm phu tục tử bắt sống? Bạch bào tăng nhân gầm lên giận dữ, sau đó đã nhìn thấy hổ đầu trác đao hóa thành một đầu băng lan cự hổ, mang theo cuồn cuộn khí thế hung ác cùng sát ý, chạy hắn đánh tới. Sắc bén kia dài nhọn răng nanh, chính là trác đao biến thành, mang theo hàng quang đánh úp về phía hắn. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bạch bào tăng nhân thần sắc đột biến, liều mạng thôi động sát khí, muốn chống cự hổ đầu trác đao tập kích. Thế nhưng là tại Lưu Bỉnh kiếm ý áp chế xuống, hắn sát khí căn bản là không khởi động được, rống, hổ đầu trác đao gầm thét, mang theo thê lương hàng quan cạo hướng về phía bạch bào tăng nhân. Bạch bào tăng nhân thực lực, đã bị Lưu Bỉnh kiếm ý trấn áp, đối mặt hổ đầu trác đao, không có chút nào phản kháng, dãy dụ chi lực. Chỉ một cạo, liền cạo nát bạch bào tăng nhân trong cơ thể sát khí. Lại một cạo, cạo đi hắn tà Phật chính quả. Hổ đầu trác đao còn muốn tiến hành thứ ba cạo. Trực tiếp đem bạch bào tăng nhân cho chặn ngang cạo thành hai đoạn, lại bị thích Long Phi cho ngăn cản. Bởi vì bây giờ còn không phải giết chết bạch bào tăng nhân thời điểm. Đây chính là Hắc Liên giáo tà Phật, thuộc về Hắc Liên giáo bên trong cao tầng, nếu là có thể bắt sống trở về, nhất định có thể tra hỏi ra càng nhiều Hắc Liên giáo tình báo. Lưu Bỉnh xuất thủ, sử dụng kiếm ý khóa lại bạch bào tăng nhân, đã là đang gọi hắn vô pháp chạy trốn. Cũng là tại phong tỏa Hắc Liên Di Lặc cảm giác, để Hắc Liên Di Lặc vô pháp ngăn cản bắt tiến hành. Hắc Liên giáo bên trong, cổ quái tà thuật đông đảo. Chính là Hắc Liên Di Lặc không có ở kề bên này, cũng có khả năng vận dụng tà thuật, trở ngại bắt tiến hành. Chính là không giải quyết được vấn đề, cũng có thể giải quyết dẫn phát vấn đề người, diệt bạch bào tăng nhân, để trấn yêu ti không người có thể bắt. Bị hổ đầu trác đao ngay cả cạo hai lần bạch bào tăng nhân, tu vi mất hết. Biến cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Tần Sảo Nhi mang theo áo đỏ sứ giả, xông về hắn, đem truy nã bắt. Càng nhiều áo đỏ sứ giả, thì thì Tại Thích Long Phi dẫn dắt đi, đánh về phía ngoài thành Hắc Liên giáo yêu nhân, muốn đem bọn hắn đánh giết. Đuổi bắt. Đêm tối mặc dù cho Hắc Liên giáo yêu nhân yểm hộ, thế nhưng là đồng dạng ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn không biết dưới thành phát sinh những sự tình này. Nhất là tại Linh Quang hư ảnh bị hủy về sau, đánh úp về phía bọn họ lôi điện biến mất, để bọn hắn coi là, ưu thế còn tại bọn hắn bên này, nhưng lại không biết, công thủ đã dịch hình rồi. Tần Thiểu Du vốn là muốn mỉa mai Bào Tăng Nhân đầu người, thế nhưng là tại phát hiện Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi muốn bắt sống người này về sau, cũng không dám tìm đường chết đi chém Bạch Bào Tăng Nhân đầu. Chỉ có thể chờ đợi chỉ huy sứ bọn hắn khảo vấn kết thúc. Nhìn có thể hay không cướp được một cái hành hình chặt đầu việc cần làm. Về phần hiện tại, vẫn là tranh thủ thời gian phá hủy huyết hải Phật quốc tốt. Không giành được đầu người, đoạt cái Phật quốc, không chừng cũng có thể mở ra mới thực đơn. Tần Thiểu Du vốn là còn một chút lo lắng, sợ Lưu Bỉnh, Thích Long Phi mấy người cũng sẽ đối với huyết hải Phật quốc động thủ, vậy liền không có hắn chuyện gì. Có thể để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, đứng ở trên đầu thành, bị Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Lưu Bỉnh, thế mà là quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng hướng hắn hạ một cái mệnh lệnh. Chương 748, Uyên Ương Nồi. Tần Thử Bách Hộ, cái này huyết hải tà Phật đã bị cạo nát chín quả, cạo tiêu mất tu vi, hắn huyết hải Phật quốc không chiếm được chi viện, chính là lúc yếu ớt nhất, ngươi nhanh đi cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá phá hủy nó. Tần Thiểu Du nghe thấy cái mệnh lệnh, hơi có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới còn tại lo lắng, Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi có thể hay không cùng hắn đoạt đầu người, không nghĩ tới nhân gia trực tiếp liền đem chuyện xui xẻo này giao cho hắn. Tần Thiểu Du nhìn không được liếc mắt tung bay ở bên người hắn quy xà nhị tướng lệnh, trong lòng tự nhủ cái này sẽ không phải là tổ sư gia an bài a. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian cùng tinh lực đi nhiều nghĩ. Hắn chắp tay lên tiếng phải, lập tức liền kích hoạt rồi một tấm thủy độn phù, tiến vào đến sóng nước bên trong, nhờ vào đó một đường hướng phía trên trời huyết hải Phật quốc độn hành tới. Sóng nước bên trong, Tần Thiểu Du nghe Lưu Bỉnh kiến nghị, gọi Bạch Thanh Giang Thủy Bá dùng nước xung kích huyết hải Phật quốc nội bộ, ngươi thì vận dụng huyết hỏa sông ngoại bộ đốt cháy. Hai người các ngươi, một thủy một hỏa, một âm một dương, một trong một ngoài, phối hợp lẫn nhau, rất nhanh liền có thể phá hủy đi cái này hư giả Phật quốc. Động hành tại sóng nước bên trong Tần Thiểu Du. Tranh thủ thời gian hồi phục, lĩnh mệnh. Ung ục ục. Nguyên bản Tần Thiểu Du là dự định muốn thuận sóng nước, trực tiếp trốn vào huyết hải Phật quốc nội bộ đi phát động tiến công, nhưng là đang nghe Lưu Bỉnh kiến nghị về sau, hắn lập tức thay đổi chủ ý, không có động vào huyết hải Phật quốc nội bộ, mà là mượn sóng nước đi tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá trên lưng, chân đạp thần giao, tung bay ở trong trời đêm. Huynh trưởng, ngươi bên trong ta bên ngoài, liên thủ phá hủy cái này huyết hải Phật quốc. Tần Thiểu Du vỗ vỗ Bạch Thanh Giang Thủy Bá cự đại giao đầu, lớn tiếng an bài đạo. Tốt, ngươi ta huynh đệ liên thủ. Hắn lợi nhất định có thể đoạn kim. Bạch Thanh Giang Thủy Bá đáp, phát ra trận trận long ngâm, thao túng uy thế kinh người vòi rồng sóng nước, không ngừng mà hướng huyết hải Phật quốc nội bộ đánh tới. Sền sệt biển máu, tại sóng nước cọ rửa bên dưới, đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Tần Thiểu Du cũng không có xem kịch, toàn lực đốt bạo huyết khí, thả ra một mảnh mang theo sáng rực lôi quang liệt diễm, bao phủ huyết hải Phật quốc. Theo Bạch Bào Tăng Nhân bị cạo đi Phật đà chính quả, cạo tiêu mất tu vi, hắn Phật quốc diện tích vậy rút nhỏ không ít. May mắn như thế, bằng không Tần Thiểu Du đốt nổ huyết hỏa, còn chưa nhất định có thể đưa nó bao phủ. Huyết hỏa đốt Phật quốc về sau, rất nhanh liền để huyết hải lâm vào sôi trào. Thấy cảnh này Tần Thiểu Du, nhìn không được trong lòng nói thầm, tràng diện này có chút quen mắt a. Dựa vào, đây không phải đang nấu nồi lẩu sao? Đừng nói, cái này nhìn xem thật sự rất như là đang nấu nồi lẩu. Tại huyết hải Phật quốc bốn phía, là có một vòng huyết quang bao phủ, nhìn xem giống như là nấu nồi lẩu cái nồi kia. Mà huyết hải Phật quốc bên trong, kia phiến máu đỏ tươi biển, chính là nồi lẩu bên trong đỏ canh. Tại trong huyết hải chìm nổi, dãy dụa xác thối cùng ác quỷ, chính là nấu tại đỏ trong súp đồ ăn. Bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá phun vào huyết hải Phật quốc bên trong sóng nước, thì là nước dùng. Khá lắm, đây là một ngụm Uyên Ương nồi a. Tần Thiểu Du chật chật cảm thán. Uyên Ương. từ đâu tới uyên ương? Nó sẽ đối với chúng ta phá hủy huyết hải Phật quốc tạo thành trở ngại sao? Bạch Thanh Giang Thủy Bá lỗ tai rất linh mẫn, Tần Thiểu Du mặc dù nói thầm vô cùng nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị hắn nghe, lập tức hỏi. Cùng hắn bất động là, Quy Xà nhị tướng khiến đang nghe được Tần Thiểu Du lời nói về sau. Thì là lập tức phấn khởi. Đây chính là kinh nghiệm bất đồng. Quy Xà nhị tướng khiến đã tại chờ đợi khai tiệc, Bạch Thanh Giang Thủy Bá vẫn còn ở nơi đó không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Tần Thiểu Du không tốt giải thích, chỉ có thể hàm hồ nói, không có việc gì huynh trưởng, ta chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi. Ngươi không cần phân tâm, giúp ta mau chóng phá hủy cái này hư giả Phật quốc. Giờ phút này, Lạc Thành bên trong người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ, khi nhìn đến Bạch Bào Tăng Nhân bị bắt sống về sau, đều biết chiến cuộc đã định, thắng cục nắm chắc, ào ào tại Tiết Thanh Sơn cùng với vệ sở tướng lĩnh chỉ huy bên dưới. Giết ra thành, lấy phối hợp áo đỏ sứ giả, đi đem ngoài thành trong đêm tối hắc liên giáo yêu nhân, toàn bộ quét sạch. Trong bầu trời đêm Tần Thiểu Du, nhìn xem từng đội sĩ tốt giờ bó đuốc xong ra thành, trong nội tâm cũng có chút gấp gáp. Hắn muốn tranh thủ thời gian phá hủy hắc liên Phật quốc, cũng đi chém giết mấy cái hắc liên giáo yêu nhân. Coi như mở không ra món ăn mới, thu thập một nhóm tà hồn ác quỷ làm nguyên liệu nấu ăn, cũng là tốt. Bạch Thanh Giang Thủy Bá lên tiếng tốt, không hỏi thêm nữa, chỉ là thôi động sóng nước, cùng Tần Thiểu Du lôi hỏa cùng phối hợp. Cuối cùng, theo huyết hải Phật quốc triệt để sôi trào, cái này phương tà ác thế giới, vậy bắt đầu sụp đổ. Trên mặt đất, bị Tần Sảo Nhi đám người trói gô Bạch Bào Tăng Nhân, nhìn thấy bản thân hao hết tâm huyết luyện nuôi ra tới Phật quốc, cứ như vậy bị đun sôi, hầm nát, chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là hắn hiện tại, bản thân cũng khó khăn bảo đảm, lại có thể có biện pháp nào đi ngăn cản Tần Thiểu Du. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này trước đó không có bị hắn để ở trong mắt gia hỏa, cùng đầu kia đáng chết cá chạch một đợt, đem hắn Phật quốc phá hủy. Chỉ cần ta không chết, thù này liền nhất định phải báo. Ta muốn dùng ngươi huyết nhục, hồn phách, đến trùng luyện ta Phật quốc. Bạch Bào Tăng Nhân ở trong lòng âm thầm phát thệ, trừng mắt Tần Thiểu Du trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Bên cạnh Tần Sảo Nhi chú ý tới một màn này, mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại là lóe lên một vệt lãnh sắc. Phá hủy huyết hải Phật quốc về sau, Tần Thiểu Du thật nhanh nhìn lướt qua thần bí thực đơn. Huyết hải Phật quốc không để cho hắn thất vọng, thật tại thần bí thực đơn phía trên, mở cho hắn ra một món ăn mới. Không đúng, cái này không thể nói là một món ăn, mà phải nói là một loại nấu nướng phương thức. Không sai, thần bí thực đơn mới mở ra tới, thật sự chính là nồi lẩu. Mà lại thật là uyên ương nồi. Ta đây miệng sẽ không là từng khai quang a. Nói đến cái gì liền đến cái gì. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại chiến đấu chưa kết thúc, nguyên liệu nấu ăn. Địch nhân chưa diệt hết, Tần Thiểu Du không để ý tới xem xét cái này uyên ương nồi cách làm, cùng với cần dùng đến cái gì nguyên liệu nấu ăn, có chỗ ích lợi gì, liền vỗ Bạch Thanh Giang Thủy Bá đầu, hô, huynh trưởng, hắc liên giáo yêu nhân chưa toàn diệt, chúng ta tiếp tục xuất kích. Trảm diệt bọn hắn. Tốt. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cao giọng lĩnh mệnh, giao thân bãi xuống, liền muốn đằng vân giá vũ, hướng trong đêm tối bay đi. Tần Thiểu Du lại quay đầu, hướng phía trên đầu thành Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng hô to, Tú Tài, Hòa Thượng, điểm đủ nhân mã, theo ta xuất chiến. Tuân mệnh. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng cùng kêu lên đáp, rất nhanh liền mang theo Miên Viễn Huyện trấn ưu tiên người gác đêm, cùng với Miên Viễn Huyện miếu thành hoàng bên trong âm thần quỷ sai đồng loạt vọt ra khỏi thành, ngao ngao kêu đi theo sau lưng Tần Thiểu Du. Bọn họ chiến ý cùng đấu chí, xa so với những thứ khác người gác đêm. Vệ sở binh sĩ cao hơn ngang, thậm chí là vượt qua áo đỏ sứ giả. Chính là Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi, cũng nhìn không được là hướng bọn hắn ném ánh mắt kinh ngạc. Duy nhất khiến người ta cảm thấy hoang mang, là đám người kia bộ dáng, nhìn xem không quá giống là muốn đi cùng hắc liên giáo yêu nhân liều mạng, cũng có một chút giống như là đi nhà ăn đoạt cơm. Thậm chí còn có một bầy nhỏ khánh kỵ, vậy cưỡi ngựa tre, đuổi theo Miên Viễn Huyện người gác đêm cùng âm thần quỷ sai ra khỏi thành. Bọn chúng phụ trách hiệp trợ người gác đêm cùng âm thần quỷ sai, trong đêm tối, tìm kiếm hắc liên giáo yêu nhân hạ lạc. Nhìn thấy Miên Viễn Huyện đám người này, cư nhiên như thế dũng mãnh, áo đỏ đám sứ giả cũng bị khơi dậy đấu chí, không chịu lạc hậu hơn những địa phương này bên trên người gác đêm. Nhưng mà, để áo đỏ sứ giả không có nghĩ tới là, Miên Viễn Huyền đám người này, đang nhìn thấy bọn hắn giấy lên đấu chí về sau, lại là càng thêm ra sức, trong miệng còn tại hô to, làm nhanh lên, đều làm nhanh lên, không thể để cho Hắc Liên giáo yêu nhân bị cướp hết. Nghe nói như thế, áo đỏ đám sứ giả đều đối bọn này huyện thành trấn yêu ti bên trong đồng liêu, cùng với huyện thành miếu thành hoàng bên trong âm thần quỷ sai. Sinh ra bội phục chi tâm. Nghe chiến thì vui, dũng mãnh thiện chiến. Đám người này, là thật dũng sĩ a. Cũng không biết, vì cái gì bọn hắn đang tìm địch tác chiến thời điểm, phải chảy nước miếng. Chương 749, Thịt Tống cùng Thanh Đoàn. Truy sát kéo dài cả đêm. Làm Triều Dương xuất hiện ở phía đông, xua tan đêm tối, làm cho này phương thiên địa một lần nữa mang đến quang minh lúc, lạc thành phụ cận Hắc Liên giáo Dương Nhiệt, đã là bị tiểu trừ không sai biệt lắm rồi. Lạc thành trấn yêu ti bên trong người gác đêm cùng vệ sở quan binh, vẫn còn tiếp tục lục soát Hắc Liên giáo yêu nhân, không chịu bỏ qua một cái cá lọc lưới. Áo đỏ sứ giả thì là chia thành số đội, ra roi thúc ngựa đi gấp rút tiếp viện Ích Châu cái khác phủ huyện. Tại tiểu trừ hành động bên trong, áo đỏ sứ giả từ mấy cái bị bắt sống Hắc Liên giáo yêu nhân trong miệng biết được. Bạch bào tăng nhân đang tập kích lạc thành thời điểm, cho toàn Ích Châu Hắc Liên giáo tín đồ ra lệnh, để bọn hắn ở các nơi dương cờ làm loạn, tập sát quan lại, giết hại dân chúng. Áo đỏ sứ giả không dám thất lễ, lập tức đem điều này tin tức hồi báo cho Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi, sau đó liền bị phái đi gấp rút tiếp viện các nơi rồi. Lạc thành nơi này đại cục đã định, lại có Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi tọa trấn, chính là không có áo đỏ sứ giả, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà Tần Thiểu Du bọn hắn trải qua cả đêm chém giết về sau, đều có chút mệt mỏi. Bởi vì có nhỏ Khánh Kỵ cùng với âm thần quỷ sai hỗ trợ lục soát Hắc Liên giáo yêu nhân. Tần Thiểu Du bọn họ là đêm nay bên trong, kịch chiến số lần nhiều nhất, cũng là chém giết Hắc Liên giáo yêu nhân nhiều nhất. Đương nhiên, trong này đại bộ phận Hắc Liên giáo yêu nhân, đều là để Tần Thiểu Du bổ cuối cùng một đao. Dù sao Miên Viễn Huyện đám người này, trải qua vô số lần thực chiến sau khi rèn luyện, tại phối hợp Tần Thiểu Du đoạt đầu người trong chuyện này, đã là vô cùng thành thạo rồi. Cũng chính là Bạch Thanh Giang Thủy Bá không có kinh nghiệm gì, tại phát động gió lốc, hồng thủy thời điểm, đoạt một nhóm người đầu, rất là đáng tiếc. Đồng dạng để Tần Thiểu Du cảm thấy đáng tiếc. Là phần lớn Hắc Liên giáo yêu nhân, cũng không có để thần bí thực đơn mở ra mới nội dung, chỉ là cung cấp một chút có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn lệ hồn ác phách, sát khí tà thuật. Chỉ có hai cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, tại bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá đánh gần chết, chuẩn bị muốn nuốt vào thời điểm. Bị Tần Thiểu Du lên tiếng gọi lại, vung đao chém xuống đầu lâu của bọn hắn, trảm diệt hồn phách của bọn hắn, tại thần bí thực đơn bên trên, mở ra hai trang mới nội dung. Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn rất bắt bẻ, ở nơi này hai cái Hắc Liên giáo Bồ Tát chết rồi về sau, thế mà cũng không nuốt ăn. Nói cái gì không mới mẻ. Trêu đến Tần Thiểu Du nhìn không được nhã rảnh, vừa mới chết làm sao lại không mới mẻ rồi. Cái này gọi là điểm giết tốt mà. Tươi mới rất. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng có mình lý do, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chỉ cần chết rồi cũng không mới mẻ. Tình cảm ngươi trước kia ăn đồ vật, đều là nuốt sống. Vậy ngươi trước mấy ngày, ăn ta làm đồ ăn, tại sao lại ăn mặt mày hớn hở đâu? Tần Thiểu Du tức giận nói, nếu không phải đánh không lại Bạch Thanh Giang Thủy Bá, đều muốn bổ khuyết thêm một câu tiện giao chính là khác người. Bạch Thanh Giang Thủy Bá vẫn như cũ có nguyên vẹn lý do. Vậy không giống nhau. Ngươi làm đồ ăn có linh khí, so nuốt sống còn muốn bổ dưỡng. Tần Thiểu Du nghe đến đó, có chút minh bạch Bạch Thanh Giang Thủy Bá ý tứ. Xem ra Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân không mới mẻ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn đã chết, trọng điểm là bọn hắn thân tử hồn tiêu, ngay cả sát khí đều bị xem như nguyên liệu nấu ăn thu nhận sử dụng tiến vào thần bí thực đơn bên trong, chỉ còn lại có một bộ thân xác thối tha. Đối với Bạch Thanh Giang Thủy Bá tới nói, đây quả thật là cũng không mới mẻ rồi. Tần Thiểu Du ý thức được mình là cách làm Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Liền hứa hẹn sau khi trở về, cho hắn làm mấy đạo thức ăn ngon làm đền bù. Bạch Thanh Giang Thủy Bá cao hứng phi thường, liên thanh nói xong, nhưng cùng lúc lại cảm thấy phía sau lưng có từng cơn ớn lạnh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, lại là Quy Xà Nhị Tướng khiến sau lưng hắn. Cái này hai rõ ràng là lệnh bài, nhưng không biết vì cái gì, Bạch Thanh Giang Thủy Bá lại là từ trên thân chúng, cảm giác được một loại bị lặng lẽ nhìn nhau cảm giác kỳ quái. Khi hai cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, cho Tần Thiểu Du mở ra món ăn mới, một cái tên là thịt heo tống, người kia kêu là làm quỷ thanh đoàn. Mở ra thịt heo tống Hắc Liên giáo Bồ Tát. Am hiểu khống thi luyện thi, đang cùng Tần Thiểu Du bọn hắn gặp thời điểm, thao túng một đoàn cương thi hướng bọn hắn phát động tiến công, lấy yểm hộ bản thân rút lui. Từ trên người người này mở ra thịt heo tống, cũng thật là hợp tình hợp lý. Vừa mới bắt đầu Tần Thiểu Du còn tại lo lắng, nếu như thịt heo tống là dùng cương thi làm nguyên liệu nấu ăn chế tác, cái kia cũng quá buồn nôn, quá tối đen xử lý, sợ là Bear Green đến rồi, vậy không thể đi xuống miệng. Thẳng đến nhìn rồi thịt heo tống phương pháp luyện chế, Tần Thiểu Du vừa rồi thở phào một cái. Món ăn này, cũng không phải là trực tiếp dùng cương thi thịt thối chế tác, mà là dùng thi khí. Cách làm cùng thông thường thịt tống không sai biệt lắm, chỉ là dùng thi khí thay thế thịt, trước đem thi khí xuống vạc dầu, nấu nổ một phen sau lấy ra, gia nhập 13 hương, âm giấm chờ một chút gia vị ướp gia vị ngon miệng, sau đó lấy gạo nếp rửa sạch, cầm thanh thủy ngâm tẩm một canh giờ sau nhỏ giọt cho khô, gia nhập vu muối, đường, nước tương đen chờ một chút gia vị quấy tốt, sau đó liền có thể cùng nấu nổ qua thi khí một đợt cầm lá bánh chưng bao khỏa, bên trên nồi chưng nấu. Lá bánh chưng lựa chọn thông thường lô diệp, nhược diệp đều được, nếu như muốn xa xỉ điểm. Còn có thể dùng phù tang quỷ thụ lá cây. Nếu như là cầm phổ thông lá bánh chưng làm được thịt heo tống, ăn về sau, trừ thường quy tăng lên huyết khí, linh lực tương đương quả bên ngoài, còn có thể giải bách độc. Trường kỳ dùng ăn lời nói, còn có thể tăng lên thân thể kháng độc tính, luyện thành ra bách độc bất xâm chi thể. Đừng nói, cái đồ chơi này phối hợp bên trên nhện rượu xông trứng loại hình độc dược, âm người cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà nếu là cầm phù tang quỷ thụ lá cây làm lá bánh chưng, như vậy còn có thể ngoài định mức thu hoạch được cùng cương thi câu thông, thậm chí là điều khiển cương thi năng lực. Cân nhắc đến phù tang quỷ thụ vốn là có khống thi ngự quỷ năng lực, cho thịt heo tống gia nhập loại hiệu quả này, thật cũng không kỳ quái. Tần Thiểu Du tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong cắm trồng phù tang quỷ thụ, đã sớm sống được, còn rất dài ra một chút nhánh mới, lá mới, nhổ một chút xuống tới làm lớn thịt tống, hẳn là có thể, sẽ không đối với nó trưởng thành tạo thành ảnh hưởng gì. Một đạo khác quỷ thanh đoàn, thì là từ một cái am hiểu ngự quỷ Hắc Liên giáo Bồ Tát trên thân mở ra. Cách làm là đem lá ngải cứu chần nước đập nát, trộn lẫn vào gạo nếp phấn bên trong xoa nắng đều đều. Sau đó hướng bên trong gia nhập ác quỷ hồn phách sung làm nhân bánh, bên trên nồi chưng nấu. Sau khi làm xong, cảm giác mềm nhu, tư vị trong veo, còn lộ ra một cổ lá ngải cứu thanh hương. Quỷ thanh đoàn ăn về sau, đối với huyết khí cùng tinh thần ý chí đều có nhất định tăng lên, mấu chốt nhất là, nó trị được liệu hồn phách tổn thương. Trường kỳ dùng ăn lời nói, càng là có thể lớn mạnh thần hồn, đối với tu hành người có chỗ tốt rất lớn. Có thể trị liệu hồn phách tổn thương. Cái hiệu quả này, để Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, hắn không nhịn được nghĩ, Thu Dung bị mất hồn phách, có tính không là hồn phách thụ thương. Nếu như tính. Như vậy cái này quỷ thanh đoàn, phải chăng có thể vì nàng bù đắp mất đi hồn phách? Còn có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cùng linh quan tượng, bọn họ đều là tượng thần bên trong lưu lại một điểm thần niệm, sở dĩ có linh dị hiệu quả. Cái này thần niệm, có tính không là hồn phách một loại đâu. Nếu như xem như vậy cái này quỷ thanh đoàn, phải chăng có thể trợ giúp bọn hắn tu bổ thần niệm hồn phách? Nếu là có thể thực hiện, cho dù là hiệu quả kém chút, cái này quỷ thanh đoàn vậy chính là vô cùng hữu dụng cùng có giá trị. Nghĩ đến linh quan tượng, Tần Thiểu Du liền nghĩ đến bị phá hủy linh quan hư ảnh. Không nhìn được có chút bận tâm, linh quan tượng có thể hay không bởi vì này, gặp tổn hại. Mắt thấy Hắc Liên giáo yêu nhân đã bị tiểu trừ không sai biệt lắm, Miên Viễn huyện đám người lại là mệt mỏi đan xen, thế là Tần Thiểu Du không còn tiếp tục đuổi giết Hắc Liên giáo dương nhiệt. Hắn một bên hạ lệnh, để Chu Tú Tài cùng Thái Quế Trung, mang theo đám người cùng âm thần quỷ sai còn có nhỏ khánh kỵ nhóm, về thành đi nghỉ ngơi, một bên lại mang lên Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ đạo trưởng, khoái mã chạy tới Ngọc Hoàng Quan, muốn nhìn một chút linh quan tượng cùng trong quan tình huống. Chương 750, Chiến hậu công việc. Đến Ngọc Hoàng Quan về sau, Tần Thiểu Du đầu tiên nhìn thấy, chính là linh quang trong điện tôn kia xuất hiện vết rách linh quang tượng. Quả nhiên là tại hư ảnh bị phá hủy về sau, bị lực lượng phản phệ. Cũng không biết, vẻn vẹn chỉ là tượng thần xuất hiện tổn hại đâu, vẫn là ngay tiếp theo tượng thần bên trong kia một điểm thần niệm vậy gặp tai vạ. Tần Thiểu Du có chút bận tâm. Đáng tiếc linh quang tượng không thể giống tượng tổ sư như thế, ngưng tụ hương hỏa hơi khói, cùng hắn tiến hành văn tự giao lưu. Tần Thiểu Du chỉ có thể ở dân một nén nhang về sau. Theo Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ bước nhanh tiến vào Ngọc Hoàng Quan, muốn tìm Văn Trúc hỏi một chút tình huống. Kết quả lại là nhìn thấy không ít bị thương đạo trưởng, đang tiếp thụ Văn Trúc chờ am hiểu đan y chi thuật đạo trưởng trị liệu. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai người cũng đi hỗ trợ, Tần Thiểu Du thì tìm tới Văn Trúc, hỏi thăm những đạo trưởng này thương thế tình huống. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Văn Trúc tại bấm niệm pháp quyết niệm chú, đối một vị đạo trưởng thả cam lâm thuộc hậu, nói ra những người này bị thương nguyên nhân, đám kia hắc liên giáo yêu nhân quả thật có chút bản sự. Thừa dịp đêm tối che lấp sợ lên núi đến, mắt thấy đánh không vào ta Ngọc Hoàng Quan, liền đối trong núi dân chúng động thủ, chúng ta tự nhiên không thể để cho bọn hắn tổn thương vô tội, liền chủ động xuất kích, kết quả là trúng bọn họ mai phục, cũng may cuối cùng chúng ta vẫn là đánh chết những này yêu nhân, cứu trong sơn thôn dân chúng. Nguyên lai là cái này dạng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, trong lòng tự nhủ Văn Trúc vẫn là đi theo hắn thời gian quá ngắn, nếu là đổi thành Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng, thậm chí cho dù là Thôi Hữu Quý, tại biết Hắc Liên Giáo có thể sẽ đến về sau, trừ trong Ngọc Hoàng Quan làm bố trí. Vậy nhất định sẽ tại phụ cận trong sơn thôn bày ra cạm bẫy, Hắc Liên Giáo người không đi thì đã, đi liền muốn đánh đổi mạng sống làm đại giới. Bây giờ không phải là truyền thụ những kinh nghiệm này thời điểm, Tần Thiểu Du chỉ có thể chờ đợi về sau, lại đối Văn Trúc chính là cừu thạch, màu vàng đất chờ đạo trưởng tiến hành phương diện này huấn luyện. Mà ở giờ phút này, hắn đầu tiên là chắp tay hướng Ngọc Hoàng Quan bên trong chư vị đạo trưởng, nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó biểu thị, nếu có cái gì cần Trấn Yêu Ti làm, mời chư vị đạo trưởng cứ mở miệng. Đang cày một đợt Ngọc Hoàng Quan độ thiện cảm về sau. Tần Thiểu Du hỏi tới linh quang tượng tình huống. Văn Trúc nói cho hắn biết, ngươi đoán không có sai, linh quang tượng bên trong thần niệm, đúng là bị phản phệ tổn thương, trước mắt đang ở tại trạng thái hư nhược, cần một phen nhuận nuôi, mới có thể khôi phục. Không biết muốn làm sao nhuận nuôi? Tần Thiểu Du vội hỏi. Văn Trúc trả lời nói, trước mắt mà nói, nhuận nuôi chủ yếu phương thức có hai loại, một là trong quan các sư huynh đệ, làm bài tập, tụng kinh, làm pháp sự, hai là thiện tín nhóm cung cấp dân hương lửa. Nói cách khác, dựa vào là năng lượng nhuận nuôi. Làm bài tập, tụng kinh, làm pháp sự sẽ sinh ra linh khí. Mà thiện tín nhóm hương hỏa thì là ẩn chứa có hương hỏa nguyện lực. Chiếu nói như vậy, coi như quỷ thanh đoạn vô pháp tu bổ bị tổn thương thần niệm, ẩn chứa có linh khí linh thực, cũng có thể gia tốc linh quang tượng nhuận nuôi cùng khôi phục. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lại lần nữa đi cho linh quang tượng dâng một nén nhang, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, linh quang yên tâm, ta sẽ mau chóng làm ra mấy món ăn đưa cho ngài đến, trợ ngài thần niệm sớm ngày khôi phục. Linh quang tượng vẫn là không có phản ứng, bất quá cặp kia tượng buồn trong ánh mắt, tự hồ nhiều hơn một vệt vui mừng ánh mắt. Lưu lại Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ tại Ngọc Hoàng Quan, Tần Thiểu Du mang theo Mã Hòa Thượng cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá, lại chạy về Lạc Thành. Lúc này sắc trời đã trong suốt, lại thêm chiến đấu vậy kết thúc, Lạc Thành bên trong dân chúng, có to gan, đã ra khỏi môn, trên đường phố nhìn quanh, nghe ngóng lấy đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính là một chút cẩn thận nhát gan người, cũng không nhịn được là ghé vào cửa sổ, chỗ khe cửa ra bên ngoài nhìn quanh, muốn nhìn một chút bên ngoài còn có hay không yêu quỷ làm loạn. Dưới tình huống như vậy, Bạch Thanh Giang Thủy Bá khẳng định không thể tiếp tục duy trì nguyên hình. Nếu không Lạc Thành bên trong dân chúng, không có bị Hắc Liên Giáo yêu nhân hù chết, ngược lại sẽ bị hắn đầu này giao long dọa cho mắc lỗi. Sở dĩ, tại nhanh đến cửa thành thời điểm, Tần Thiểu Du liền cùng Mã Hòa Thượng nhảy xuống Bạch Thanh Giang Thủy Bá giao lưng, để hắn biến hóa trở về chất phát đại mập mạp bộ dáng. Tiến vào thành, tại về trấn Yêu Ti trên đường, Tần Thiểu Du lại đi một chuyến văn miếu, cảm tạ phu tử tương trợ. Phu tử tinh thần hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá đang nghe được Tần Thiểu Du gửi tới lời cảm ơn về sau, vẫn là cười nói, yêu dân, hộ dân, vốn là chúng ta nho sinh ứng tận trách nhiệm. Không cần phải nói tạ. Ngược lại là Tần đại nhân vạn dân tán, qua chiến dịch này, sợ là bị hao tổn nghiêm trọng à. Xác thực như thế. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Hắn vạn dân tán, tại ngăn cản thi mưa thời điểm, liền bị ăn mòn, sau này huyết hải nhiên, hư giả Phật quốc bên trong xác thối, ác quỷ lừa gạt dân chúng, thao túng dân ý, lại đối vạn dân tán tạo thành tiến một bước phản phệ. Hiện tại vạn dân tán bộ dáng, không chỉ có là trách trách rưới rưới, còn tản ra một cổ huyết tinh mùi xác thối, cưỡng ép mở ra sau khi, còn sẽ có ác máu từ đó nhỏ xuống. Có thể nói, thanh này vạn dân tán coi như chưa xong trứng. Trong thời gian ngắn, sợ là vậy dùng không được. Mà lại, nếu là không tìm tới một cái biện pháp đưa nó chữa trị, sợ rằng tình huống của nó sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Vừa rồi trong Ngọc Hoàng Quan, Tần Thiểu Du vốn là muốn xuất ra vạn dân tán, mời các đạo trưởng giúp một tay. Chỉ là trông thấy không ít đạo trưởng đều bị tổn thương, đang tiếp thụ trị liệu, Tần Thiểu Du mới không có làm như vậy. Nghĩ đến chờ thêm mấy ngày, chờ các đạo trưởng thương thế, tốt 7-8 phần về sau, lại đến nhà xin giúp đỡ. Mà để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, phu tử lại nói, đem ngươi vạn dân tán để ở chỗ này đi. Ta muốn chút nhi biện pháp đưa nó chữa trị. Tần Thiểu Du con mắt xoát một lần liền phát sáng lên. Ngoà tào, phu tử tự mình giúp đỡ chữa trị vạn dân tán. Cái này dù là muốn cất cánh nha. Hắn liền vội vàng gật đầu, sắp âm thanh đáp, được rồi tốt, vất vả phu tử, đa tạ phu tử. Sợ phu tử sẽ cải biến chú ý hắn, thật nhanh từ bọc hành lý bên trong lấy ra trách mướp vạn dân tán, hỏi, phu tử, ta đem nó đặt ở chỗ nào? Phu tử đưa tay hướng phía đại thành trong điện thờ phụng chí thánh tiên sư giống, xa xa một chỉ. Đặt ở chỗ đó là đủ. Tần Thiểu Du theo khiến mà đi, cất kỹ vạn dân tán về sau. Lại nói một phen tạ, sau đó mới mang theo Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Mã Hòa Thượng, nhảy ra khỏi văn miếu tường vây. Cái kia phu tử, không đơn giản a. Trước đó tại văn miếu bên trong, Bạch Thanh Giang Thủy Bá một mực không có lên tiếng, thẳng đến sau khi ra ngoài, vừa rồi mở miệng cảm thán. Tần Thiểu Du gật gật đầu, đang chờ về một câu, xác thực không đơn giản. Lại nghe Bạch Thanh Giang Thủy Bá còn nói thêm, ai ngươi nói, ta muốn là mời hắn đi trong thủy phủ làm sai dịch, hắn có thể đáp ứng không? Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ngươi thật dũng, ngoài miệng liền nói, ta đây cũng không rõ ràng. Ngươi có thể thử một chút. Bất quá trước đó, có người mời hắn vào triều làm quan, đều bị hắn cho từ chối nhã nhặn rồi. Có phải là quan nhi cho nhỏ? Ta có thể để hắn làm ta trong thủy phủ thừa tướng a. Bạch Thanh Giang Thủy Bá nói đến đây, nhìn Tần Thiểu Du, lại bổ sung, đương nhiên, ngươi cũng là ta trong thủy phủ thừa tướng, đến lúc đó các ngươi hai đều là thừa tướng. Tần Thiểu Du nói đùa nói, kia Chu Tú Tài làm sao bây giờ? Trước ngươi không phải đã đáp ứng, chờ hắn sau khi chết, liền để hắn đi ngươi trong thủy phủ làm thừa tướng sao? Nhưng hắn lão bất tử nha. Nếu không, hai người các ngươi cùng chết, sau đó ba người cùng một chỗ cho ta làm thừa tướng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá có chút khó khăn mà nói. Tần Thiểu Du thực tế không nhịn được, cười nói, ngươi dứt khoát thiết 108 cái thừa tướng vị, coi trọng ai, liền để hắn đi nước của ngươi trong phủ làm thừa tướng được rồi. Bạch Thanh Giang Thủy Bá rơi vào trầm tư, cảm thấy chuyện này giống như cũng không phải không thể thao tác. Ra văn miếu về sau, Tần Thiểu Du lại đi một chuyến La Hán Tự. Đêm qua, La Hán Tự bên trong hòa thượng, vì trấn an dân chúng không nhận thi mưa ảnh hưởng, cũng là bỏ khá nhiều công sức. Nhưng bọn hắn cũng tương tự thụ thương không nhỏ. Nhất là tại Hắc Liên Phật Quốc sau khi xuất hiện, trong bọn họ không ít người, đều lọt vào ảnh hưởng, xuất hiện Phật tâm bất ổn tình huống. Nhẹ thì miệng phun máu tươi bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, cần khổ tu lấy chém tới tâm ma. Tần Thiểu Du tại cảm tạ La Hán Tự bên trong những này đại hòa thượng về sau, lập tức để người gác đêm đi mời đến đại phu, vì thổ huyết bị thương hòa thượng tiến hành chẩn trị, lại đưa chút độ hóa trà cho những cái kia tẩu hỏa nhập ma hòa thượng, trợ giúp bọn hắn mau sớm chém tới tâm ma. Trở về chân ngã. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Thiểu Du vừa rồi trở lại trấn Yêu Ti, cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dân một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta xuất lực. Ra đại đường, nhưng không có nhìn thấy Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi, sau khi nghe ngóng mới biết được, chỉ huy sứ đại nhân cùng trấn phủ sứ đại nhân, ngay tại trong đại lao, tự mình thẩm vấn Bạch Bào Tăng Nhân. Có thể để cho quan lớn cùng chính thính cấp thực quyền cán bộ tự mình thẩm vấn, Bạch Bào Tăng Nhân cũng là đáng rồi. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không đi Đại Lao tham gia náo nhiệt, cũng không có cái kia cấp bậc. Mắt thấy Trấn Yêu Ti bên trong vẫn là một mảnh bận rộn cảnh tượng, hắn không có ý tứ vào phòng bếp đi giày vào món ăn mới, dứt khoát là tìm đến Tiết Thanh Sơn, hiệp trợ hắn xử lý nổi lên trấn an dân chúng trong thành, kiểm kê người gác đêm thương vong, vì hy sinh đồng liêu chuẩn bị quan tài, an bài chuyên gia hộ tống hồi hương chờ một chút công việc. Trong lúc này, Tần Thiểu Du còn phái người đi nhà hắn, trà xét trong nhà tình huống, biết được cha mẹ cũng không có việc gì, vừa rồi thở dài một hơi. Ngay tại Tần Thiểu Du bận bịu xoay quanh lúc, Chu Tú Tài lại gấp trống trống tìm được hắn, mang đến một cái để hắn rất kinh ngạc tin tức, đánh nhau. Lão Thái cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá đánh nhau. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.